Vợ chồng họ dắt tay nhau ra chợ. Lần này Liên chẳng ngại ngùng mà ôm cánh tay chồng, vừa đi vừa trò chuyện tíu tít. Nguyên quãng đường người ta thấy một người đàn ông trầm ngâm không nói, còn cô gái lúc nào cũng vui vẻ, chân nọ đá chân kia, luyên thuyên đủ mọi chuyện trên đời. Cậu Long lâu lâu lại khẽ liếc vợ, khuôn mặt cậu bừng lên sự tự hào mãn nguyện. Chẳng mấy chốc đã ra tới nơi, Liên theo thói quen kéo luôn chồng vào một quán rượu. Em vào đây làm gì? Cô gái kia mể nheo nháy mắt. Chúc mừng thì phải có rượu chứ, chứ ai nói suông bao giờ, nhạt như nước ốc. Cậu Long chưa kịp đáp lại thì Liên đã kéo sành sạch, ấn chồng ngồi xuống ghế. Cô giơ tay gọi bà chủ quán. Gì, mang cho tôi chai rượu với có đồ gì ngon ngon thì cứ mang lên đây. Hôm nay tôi vui quá, không say, không về. Người bên cạnh dùng mình. Sau này chúng ta có con, có khi nào mợ vừa bế ra đây vừa uống rượu không? Mà có khi mợ dạy nó uống từ bé cũng chưa biết chừng. Liền vỗ tay cười lớn. Bữa em ra ngoài đường, thấy một người phụ nữ ôm theo đứa bé, cứ khóc ngặt nghẽo, mãi mà không chịu nín. Em bực mình, đổ chút rượu, thế là nó im luôn, ngủ một mạch. Đấy, sau này con mà khóc cứ làm cách này thì hiệu quả tức thì. Đến mức này thì cậu Long hết nói nổi, cậu chắp tay lại ba lại. Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lại mợ, sau này tốt nhất ý, mợ chỉ việc đẻ thôi, còn lại tôi lo hết, chứ mợ mà nhồi vào đầu kiểu này ý, là toi. Liền mở chai rượu rót đầy áp hai bát, đẩy sang cho chồng. Cậu uống đi, rượu bà này thơm nức tiếng, bữa cậu mình dắt đi một lần là nhớ mãi. Long nhìn vợ cầm bát uống rượu ừng ực mà cậu nổi cả da gà. Long mới nhấp một ngụm mà đã cay xẻ lưỡi. Cậu nhăn mặt, khó uống quá. Liền vẫn hồn nhiên vừa ăn vừa uống, cô cứ rót hết bát này sang bát khác. Bỗng cô ngồi sát bên cạnh người này, bàn tay bắt đầu không yên phận. Long mặt đỏ tía tai lắp bắp. Này, này, đang ở ngoài đấy, không phải là ở trong phòng đâu. Liên làm bộ thần bí. Lúc nãy vào phòng bà ba, em thấy sau tủ có một hộp nhỏ chứa hình nhân cụt đầu, lá bùa, nửa cái vòng ngọc và một quyển sách. Bà ta giấu kín lắm, chẳng biết nó có bí mật gì không nữa. Lòng ngại ngùng, em bỏ tay lên bàn rồi nói tiếp. Chứ giờ em làm thế này, đầu tôi cứ lơ lửng trên không trung, chẳng nghe thấy cái gì hết đâu. Liền ngấm hơi men nên càng mạnh bạo trêu chọc. Cậu đã nghiện lại còn ngại, chả phải cậu toàn lừa dụ tôi. Long trợn mắt bịt chặt miệng vợ để không cho cô ấy nói tiếp vế sau. Cậu thầm thì, vậy bây giờ mợ tính làm sao? Bà ba không dễ đối phó, bởi bà ấy thông minh, luôn biết phân tích trước tình hình. Thầy tôi lại tin tưởng bà ấy, bất cứ chuyện gì cũng nhất nhất nghe theo, vậy nên em tránh xa bà ta một chút. Liền vẫn ngờ vực. Sao em lại có linh cảm? Bà ta liên quan đến cái chết của bà Tư nhỉ? Lần này á, cậu phải giúp em mấy việc. Cô ghé sát tai chồng thì thầm, chỉ có cậu ấy mới nghe rõ. Lòng nghe ý tưởng của vợ thì ngẩn tỏ te, lúc há miệng, lúc lại mở to mắt hết cỡ. Cậu thấy kế hoạch này được không? Người đàn ông chống cằm suy tư. Được, nhưng mà để thư thư vài hôm, cho bà ta mất cảnh giác đã. Mấy hôm nay cả phủ đang bận hôn lễ, chẳng ai có tâm trạng tra mấy cái chuyện đó đâu. Với lại lỡ khui ra bà ta là hung thủ thật thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đám cưới. Chúng ta chịu khó chờ thêm hai hôm nữa. Họ bàn luận một hồi thì thấy ra ngoài phủ cũng đã khá lâu. Long giục vợ đi mua đồ. Hai người rời khỏi quán rượu, đi sang cửa hàng quần áo gần đó. Thật trùng hợp Mai với Tình cũng đang trong quán. Liền thấy cô ta thì cố tình nói to. Cậu lựa cho em mấy bộ rộng rộng một chút, chứ không ảnh hưởng tới con. Chiếc áo đang cầm trên tay Mai trượt luôn xuống đất. Cô ta ngơ ngác đột đổ, mắt long lanh như sắp khóc. Cậu Long, chuyện này là thật sao? Tình ôm lấy bờ vai Mai an ủi. Chị bình tĩnh, từ từ rồi cũng tới lượt. Chị tốt bụng hiền lành như vậy, ông trời nhất định sẽ thương. Liền cười khinh bỉ, gà mái cũng phải có trống mới đẻ được, chứ không á, tịt ngỏm, mơ với mộng cho lắm vào, lúc té ngã lại than với khóc. Tôi ghét nhất mấy cái giọt nước mắt này, cứ giả tạo thế nào ấy. Khóc thì khóc đại đi, còn nếu mà cố quá không nặn được ra nước mắt ấy, để tôi tát phát là xong liền. Lòng lay áo vợ, ra dấu hiệu yên lặng, nhưng cô vẫn không chịu. Đây, hôm nay ba mặt một lời, cô nói cậu Long có động vào cô lần nào chưa? Chứ tôi là tôi thấy cậu ấy, thấy cô á, tránh như tránh tà ấy. Mai ở ngẩn nước mắt giọng khàn đặc. Bao năm qua, em vì cậu mà chấp nhận hết mọi khó khăn, vất vả. Nhưng đổi lại vì con đàn bà này, cậu chẳng coi em ra gì hết. Cậu có khi nào đặt mình vào hoàn cảnh của em để nghĩ chưa? Mai vừa nói vừa ôm chặt lấy Long, nhưng bị mợ cả đạp cái dầm chồng cành xuống đất. Long nhìn vợ có chút khó xử. Mợ đi chọn đồ đi, tôi có việc cần nói rõ ràng. Mai, đi theo tôi. Hai người họ đi ra góc chợ, kiếm chỗ ít người qua lại. Liên nơm nớp lo âu, chỉ biết nhìn từ phía xa. Chẳng biết cậu ấy nói những chuyện gì mà con Mai lại ôm mặt bỏ chạy. Tình cũng vội chạy theo, sợ nó nghĩ quẩn. Cậu Long sắc mặt buồn hẳn, chậm chậm bước vào nhìn vợ. Cậu nở nụ cười miễn cưỡng. Mợ lựa được mấy bộ rồi? Chả được cái bộ nào hết. Nghe giọng điệu hờn dỗi, Long khoác tay vợ cười tươi. Để tôi coi nào, mợ lấy màu sáng cho đẹp nhé. Cậu ấy lựa cả chục bộ bắt Liên thử đi thử lại mà mỏi rũ cả chân. Tới lúc nhá nhem tối, hai người mới trở về phủ. Từ lúc thân thiết, Liên chẳng nề hà, đi một đoạn lại leo lên lưng bắt chồng cõng. Chưa hôm nào cô thích thú như hôm nay. Đi thoải mái, không phải gấp gáp canh giờ về hay sợ mọi người bắt gặp. Lúc nào có cậu Long là cô cũng an toàn tuyệt đối, được bay nhảy thỏa thích. Hồi xưa, cô vẫn nghĩ chắc sau này, ngoài cậu Minh, sẽ chẳng có người đàn ông nào có thể khiến cô chút bầu tâm sự. Nhưng hôm nay cô nhận ra bản thân mình đã lầm. Cậu Minh giống như bạn bè tri kỷ, ở bên cậu ấy cô luôn mạnh mẽ. Nhưng bên cạnh người này cô được mề nheo nhõng nhẽo, được khóc, được cười, được bộc phát mọi tính cách của mình. Cậu Long cũng vì cô mà thay đổi mọi nguyên tắc. Cô chính là ngoại lệ. Xưa kia người ta luôn thấy một cậu Long cục mịch, lầm lì như tảng đá, chẳng bao giờ biết đến mấy chuyện vớ vẩn linh tinh. Nhưng từ khi gặp mợ cả, dù là trò gì của mợ bày ra đều có mặt cậu ấy. Ngay cả những trò ngốc nghếch mà cậu ấy cũng kiên nhẫn làm cho cùng. Chưa khi nào thấy cậu phản đối bất cứ lời đề nghị nào của vợ, cậu ấy bề ngoài vẫn tỏ ra rửng rưng không quan tâm chuyện thế thái thiên hạ, nhưng trong lòng lại nắm rõ mồn một. Xưa kia chẳng bao giờ cậu ấy chịu giải thích chuyện tình cảm của mình, nhưng giờ thì ngược lại. Chỉ cần vợ giận là cậu ngay lập tức đính chính thanh minh. Mặc dù cậu không thích một cô gái nói nhiều, nhưng ở cạnh cô ấy, cậu lại có thể im lặng lắng nghe từ sáng tới đêm. Tình yêu kỳ diệu là vậy, nó có thể biến người ta trở thành một người hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần họ tìm được một nửa cuộc đời mình, họ sẽ luôn thay đổi bản thân để hoàn thiện. Mai hay hỏi cậu Long mẫu người con gái cậu ấy thích là gì, nhưng người này chỉ lắc đầu. Tôi chẳng có hình mẫu nào hết, yêu là yêu thôi. Suốt 10 năm ở bên cạnh cậu ấy, Mai vẫn cứ lầm tưởng cậu ấy sẽ thích kiểu phụ nữ nhu mì thủy mị. Cô luôn mang vỏ bọc đó suốt bao năm nay, chẳng được sống thật với bản thân mình. Chẳng riêng gì Mai, cả phủ đều cùng chung suy nghĩ như vậy. Bởi mẫu người vợ như vậy, tất cả đàn ông đều yêu thích. Nhưng khi mợ cả xuất hiện, mọi suy đoán đều bị xô đổ. Mợ ấy nổi loạn, nghịch ngợm, có chút bất cần. Thậm chí mợ cả còn hay đánh người, bạ đâu đánh đó. Vậy mà cậu Long lại luôn đứng sau, thu dọn tàn cuộc cho mợ. Mợ ấy chẳng hề có một chút nào nữ tính, nhưng lại khiến cậu Long u mê không lối thoát. Đúng là trong tình yêu, không thể nói trước được điều gì. Liên gục đầu trên vai Long, hát hò vu vơ. Lâu lâu cô lại ngóc lên áp sát má mình vào má cậu ấy. Cậu Long lúc đầu còn ngượng ngập, nhưng ở gần vợ hoài, thành ra cũng chai lì cảm xúc. Hai vợ chồng đi được nửa đường thì bất ngờ gặp bà lão cụt. Liên thất kinh đập mạnh vai Long. Bà ta kia cậu. Long vẫn cõng vợ, coi như người đàn bà đó không tồn tại. Cậu bước lướt qua, nhưng mới đi được ba bước thì bỗng có tiếng người nói. Kế hoạch của các người đang bàn tính, không thể thực hiện được, bởi hung thủ là một kẻ khác. Hơn nữa vụ dọa ma mọi khi, ông Vũ đã đề cao cảnh giác rồi. Bây giờ lộ diện, chúng sẽ vin cớ lần đó, đổ tội luôn cho cô. Long nhếch mép bước tiếp, nhưng giọng nói kia lại vang lên. Thầy cậu không phải bị bệnh nan y mà chết đâu. Ông ta bị dùng gối đè chặt tới ngạt thở chết. Bố cậu nói bà ta bị bệnh tim là lừa đấy. Bà ta chẳng bao giờ cho cậu bắt mạch. Mỗi khi cậu lại gần, bà ấy sẽ gào thét kêu gọi mấy ông thầy lang. Bao nhiêu lần vậy, cậu không thấy nghi ngờ gì hết à? Long đặt vợ xuống, sắc mặt cậu vẫn không thay đổi. Bà nói mấy chuyện này cho tôi, để làm gì? Bà cụt giọng nhỏ dần. Hai người không có hợp nhau đâu, cứ cố tình sẽ một người bị chết trẻ. Số mệnh đã gắn cậu với cô gái người ở rồi. Cô ta tuy mưu mô, lại nuôi bùa ngải, nhưng cả hai người đều có âm khí nên mới có thể sống chung. Cô gái này dương khí quá mạnh, nếu âm dương kết hợp thì âm thịnh dương suy hoặc ngược lại. Nhà cậu có bà Vú, bà ta đang âm mưu ra tay với bà Hai. Nếu tôi đoán không nhầm, đợt tới bà Hai sẽ vướng tới vụ giết người diệt khẩu. Tôi nhắc vậy để cậu biết đường mà ứng phó. Liên gạt tay cao giọng, bà toàn lừa tôi, ai tin bà có mà bán nhà cạp đất. Bà cụt cười khẩy, tại cô ngu, ngay từ đầu không nghe theo tôi, nên cuốn sách trong mộ thầy cậu ta mới bị rơi vào tay người khác. Liên vội ngồi sụp xuống dò hỏi, sao bà biết, mà cái xác mọi khi là sao? Xác nào? Lần này tới lượt bà cụt ngơ ngác, Liên vội chữa cháy. Cái hình nhân cổ chân ở dưới ao là do bà làm, đúng không? Người phụ nữ gắt gỏng, tôi đầu thừa hơi như các người. Liền ngước nhìn chồng rồi bỗng nắm lấy tay bà ấy. Bà ra giá đi, với điều kiện bà biết những gì, kể hết cho chúng tôi nghe. Bà lão cụt ngửa mặt lên trời cười hành hạch. Loại ếch ngồi đáy giếng. Bà ấy dùng tay bám chặt khúc gỗ rồi lết đi. Liền khó chịu muốn chạy theo hỏi cho ra lẽ, nhưng bị cậu Long ngăn lại. Cứ mỗi khi gặp bà ấy lại có dấu hiệu bão tố sắp xảy ra. Cậu mình đang chống nạng bước từng bước nặng nhọc ngoài ngõ, vừa thấy bóng Liên cậu đã gọi lớn. Cô hôm nay đi đâu mà không có rủ tôi đi với? Tôi đi mua đồ ấy mà, mai là ngày vui của cậu nên tôi cũng sửa soạn cho tươm tất một chút. Mình bực bội, tôi không cưới, thầy Bu cứ cố tình thì mặc kệ họ. Liên xoa dịu, ấy chết, cậu làm vậy tội cho cô gái đó. Người ta chân ướt chân ráo về đây, cậu mà không lo thì ai lo cho nữa? Mình đưa ánh mắt này lửa nhìn Liên, làm cô vội im bặt. Long nắm tay vợ dịu dàng, kệ vợ chồng cậu ấy, mợ hơi đâu mà xía vào, đúng là lo bỏ trắng răng. Liên hấp tấp bước chân vào cổng, chứ giờ ở lại sẽ càng khó xử. Ngoài sân, ông Phú đang chỉ mấy đứa gia đình sắp các đồ đạc trang trí, bàn ghế cũng kê ngay ngắn, dạp được dựng lên chắc chắn. Bà cả thì lo quản lý việc bếp núc, bà hai tất bật chạy đi kêu người lau chùi khắp các phòng. Bà ba thì đang ghi chép các chi phí trong phủ. Đến tối mịt, về cơ bản tất cả đã hoàn thành. Ai cũng mệt đứt hơi ngồi thử một góc. Bỗng từ đâu gió bỗng bắt đầu nổi lên, thổi tung đất cát, tưởng muốn giật phăng tất cả mọi thứ. Mọi người đang hốt hoảng không biết làm gì tiếp theo thì một cơn lốc xoáy bất chợt xuất hiện. Gió rít ầm ầm, toàn bộ dạp bị hút vào tâm gió quẳng ra xa. Mưa đổ ầm ầm như chút nước, những tia chớp xé ngang cả bầu trời. Mọi người tâm trạng mỗi lúc một bất an sợ hãi. Nguyên cả ngày vất vả mà trong phút chốc đã trở thành một đống hoang tàn. Ông Phú chép miệng, chết thật, giờ làm sao mà kịp được, đáng yên đang lành, mưa làm gì giờ này không biết. Ông ấy đặt câu hỏi mà chẳng ai dám trả lời, còn Mai bâng quơ đáp lại, à quên, hôm nay là ngày dỗ mợ Ngân, còn lù bù chưa có làm gì cúng hết. Tiếng còn Mai the thé, không cao cũng không thấp, mà làm cho toàn bộ mọi người ở đây đều nép sát lại gần nhau. Môi mấp máy cắn răng thật chặt, chẳng biết là vô tình hay cố ý. Còn Mai vừa nói xong thì tất cả đèn dầu tắt ngúm. Đám người hỗn loạn lùi sâu vào trong. Giữa đêm tối mịt mùng, bà cả hét toáng lên, ôi, cái gì thế này? Thằng Đạt mạnh bạo hơn cả, chẳng biết nó kiếm ở đâu ra cây đèn dầu, đang hí hoáy châm từng ngọn đèn bên cạnh. Cả trăm con mắt sợ sệt lúc này nhìn chằm chằm về phía bà cả. Dưới chút ánh sáng le lói, bà ấy vứt ngay cả cái áo xuống đất, khuôn mặt đang tái xanh rất thảm hại. Sao đứa nào vứt cái áo này vào người tao? Chẳng ai dám ho he thêm tiếng nào, họ đều lắc đầu vô tội. Thằng Mão lại gần nhặt chiếc áo lên coi thử, thấy bên trong có thêu một cái khăn mùi xoa hình con gà đang mổ thóc và một cây kim khâu bao dài cả đốt tay. Nó lấy hết can đảm lục tung từng ngăn áo thì thấy một cái gối tí hon màu xanh nhạt. Bà cả bám mạnh vào bả vai bà hai mới đứng vững, giọng bà ấy nói không có chút sức sống. Cái này của con Ngân, xưa lúc còn sống nó hay may gối đem bán. Nó còn may tặng tôi một cái hình thù y hệt như vậy. Từng lời bà cả có sức công phá ghê gớm, làm toàn bộ những người có mặt ở đây đều tim đập thình thịch, chân tay muốn rụng rời. Bà ba chạy lại góc nhà, cầm cả bó nhang đốt cháy phừng phừng, rồi vái tứ phương. Gió vẫn không ngừng thổi mạnh, trong lòng mỗi người đều ngổn ngang suy nghĩ âu lo. Họ cứ đứng nhìn nhau như vậy, mưa hắt ướt hết cả quần áo, có người đã bắt đầu ngấm lạnh run rẩy. Phải cả một lúc sau, ông Phú mới ra lệnh cho mọi người về phòng đi ngủ. Ông bây giờ vật vờ như cái xác không hồn, trên đầu đã lác đác vài sợi bạc. Khuôn mặt ông nhăn nheo hiện rõ nếp nhăn, không còn cái dáng vẻ đạo mạo uy nghi hết xa lửa mà người ta thường thấy. Cậu Long phải đi kè kè bên vợ vì sợ cô sẽ xảy ra chuyện. Thú thật những chuyện ở phủ gần đây chưa từng xảy ra bao giờ. Vậy nên cậu ấy cũng hoàn toàn bị động, chưa tìm được ra hướng giải quyết. Hung thủ vẫn đang nhởn nhơ trong bóng tối, còn họ lại ở bên ngoài sáng, phải thận trọng từng đường đi nước bước, nếu không sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng. Mỗi ngày lại một chuyện động trời ập tới, cứ xảy ra liên tục, nếu không có trái tim thép, chắc cũng hóa điên với chúng rồi. Trong phòng, Liên đang quặp chặt lấy chồng, cô nằm im không hỏi han bất cứ điều gì, bởi bây giờ cô cũng như người đó, hoàn toàn trống rỗng, không hề có bất cứ manh mối nào. Cứ mỗi phán đoán tới lúc tưởng như chắc chắn, mà tới phút cuối thì lại chật lất. Cậu Long vòng tay kéo vợ, nép vào vòng ngực mình giọng nhỏ nhẹ. Mợ sợ hay sao vậy? Liên khẽ lắc đầu. Không, em không sợ. Em á, chỉ hãi thôi. Lòng cốc nhảy lên trán vợ mắng yêu. Giờ nay mà mợ vẫn còn đùa được. Liên dụi mặt vào người chồng thủ thỉ. Cậu Long này, sao cái bà cụt đuôi đấy lại giỏi thế? Bà đoán cái gì cũng trúng phúc vậy. Không biết sau này sẽ còn những chuyện gì nữa. Giờ làm sao để bà ấy nói ra được nhỉ? Long vẫn chẳng có chút ngạc nhiên. Đấy là một dạng kinh dịch. Họ nhờ vào đó có thể đoán được vạn vật xoay chuyển, thậm chí thấy được quá khứ và tương lai một cách khá là chính xác. Liên nằm im nghe chồng giảng giải. Cậu ấy nói một tràng làm cô bập bõm chữ hiểu chữ không. Cậu Long phân tích cách thức bấm quẻ, ý nghĩa từng quẻ, làm Liên cứ như vịt nghe sấm. Đến lúc cậu dừng lại thì cô đã ngủ từ khi nào. Long mỉm cười siết chặt vợ hơn nữa. Cảm giác này bình yên đến lạ thường, chỉ muốn kéo dài mãi mãi. Cậu cũng nhắm hờ mắt, cảm nhận hơi thở đều đều của vợ. Hai người cùng dần chìm vào giấc ngủ. Trong phòng, Mai đang khóc thút thít. Thằng Ất thì lặng lặng ngồi bên cạnh. Nó kể lể một loạt ấm ức của mình. Thằng Ất lâu nay coi con Mai như báu vật. Nó chỉ đâu là răm rắp nghe theo. Xưa giờ con Mai coi thường nó, chửi như tát nước vào mặt. Vậy mà nó vẫn ngu ngốc tình nguyện bám theo. Con Mai sau một hồi khóc lóc thì ôm chầm lấy thằng Ất. Lúc đầu thằng đó còn sửng sốt ngây như khúc gỗ, nhưng về sau cũng run run đưa tay ôm lấy nó. Bên ngoài mưa vẫn to, lộp đột, lâu lâu có tiếng sét rung trời. Con Mai sau một hồi vật vã, nó thổ lộ. Tôi muốn trở thành người phụ nữ của cậu. Thực ra tôi có tình cảm với cậu từ rất lâu rồi. Chỉ tại là tôi cố chấp, cứ ôm mộng lấy người không xứng đáng. Là tôi ngu, nên tôi phải chấp nhận là tôi đáng chết. Nó vừa nói vừa tát vào mặt mình. Thằng Ất thấy xót xa nên vội giữ chặt tay lại. Còn Mai từ từ đè hẳn thằng Ất xuống giường, nhanh tay gỡ bỏ trang phục. Nhìn thân hình mơn mởn cháy bỏng tới chết người, thằng Ất càng không thể kiềm chế. Đêm đó hai người làm tình kịch liệt. Còn Mai là lần đầu tiên biết mùi đời. Lúc đầu có chút đau đớn, nhưng qua đốt đó là tới miền khoái lạc. Nó rên la ầm ĩ, thằng Ất thì mạnh bạo khám phá. Hai người họ cứ quấn lấy nhau tới mệt lả mới chịu dừng lại. Đêm ấy chúng làm với nhau những ba lần. Tới gần sáng thằng Ất mặc bộ đồ bỏ đi đầy tiếc nuối. Còn Mai hôn lên môi đầy ngọt ngào. Bao giờ cần thì tôi gọi cậu, nhớ phải để ý cho kỹ vào, không người ta mà phát hiện là tôi với cậu đi xuống âm ti luôn đấy. Thằng Ất ăn xong thì quen mùi, giờ phải xa con Mai làm nó ngứa ngáy khó chịu. Nó tham lam bóp mạnh bầu ngực, hôn mạnh bạo rồi rời đi đầy tiếc nuối. Con Mai chỉnh lại áo, sắc mặt đầy thỏa mãn. Công nhận, thằng này cũng không tệ. Hôm sau từ sáng sớm, mọi người phải sắn tay áo bắt tay vào việc luôn. Ông Phú sai người huy động, thuê cả bên ngoài vào dọn dẹp tới buổi trưa, cũng cơ bản dọn xong. Hôm đó quan khách chẳng thấy bóng dáng ai, có lác đác một vài người. Ông Phú không hiểu sự việc gì đang xảy ra nữa. Ông ơi, hội nhà gái đưa dâu đến rồi đấy. Ông Phú cùng bà ba đứng ngay ngắn chỉnh lại đầu óc. Bên nhà gái chỉ có vỏn vẹn 5 người, mắt ai cũng sưng húp đỏ ngầu. Một người đi đầu cung kính. Hôm nay bà cụ bên nhà bị mất, nên chúng tôi đem cháu nó qua đây. Sau này con bé Nhẫn là con của ông bà, có gì nhờ ông bà chỉ dạy. Ông Phú nắm chặt tay người đàn ông đó. Ông bà cứ yên tâm, chúng tôi đã nhận nó là con dâu trong phủ, thì tuyệt đối phải bảo vệ yêu thương, không cho phép ai bắt nạt nó hết. Mời mọi người vào đây, ăn bữa cơm cùng gia đình cho ấm cúng. Thôi xin phép ông bà, chúng tôi về đã, lo hậu sự khách hứa bên đó đang đông lắm, nên hứa hẹn ông bà dịp khác. Vậy là đám cưới hôm nay diễn ra chóng vánh một cách lạ thường. Cô gái tên Nhẫn này mới 15 tuổi, nhìn rất xinh đẹp nhu mì. Cô ấy có đôi mắt sâu thẳm nhưng đượm buồn. Bà hai ôm lấy con dâu vỗ về. Thôi, con đừng có buồn, trước lạ sau quen. Ở đây với Bu, có gì Bu làm chủ cho con. Ông Phú nhìn quanh ngơ ngác. Ờ thế thằng Minh đâu rồi? Sao nãy giờ không thấy bóng dáng nó đâu hết? Họ dắt theo cô con dâu mới đến phòng cậu Minh, nhưng mới đến cửa đã nghe thấy tiếng khóc thút thít. Bà Hai ngạc nhiên chạy sộc vào đẩy cửa. Con Mai mặc mỗi cái áo yếm đang nằm cuộn trong chăn, dưới đất bộ quần áo bị xé tan nát. Cậu Minh ngồi cạnh vò đầu bứt tai. Con Mai gào rú, cậu hại đời tôi, tại sao lại hại tôi? Giờ tôi biết ăn nói sao với cậu Long? Cái ngàn vàng của tôi cũng là cậu lấy mất, thì tôi sống làm sao được nữa? Nó cứ ôm mặt khóc nức nở. Bà Hai chạy sộc về buồng, túm lấy bộ quần áo của mình vứt thẳng vào mặt con Mai xít lên. Mày mặc ngay vào rồi biến đi. Thằng Minh, ra ngoài này nói chuyện. Vợ mày đây này, nó lặn lội đường xa tới đây mà mày lại làm cái trò bại hoại gia phong ấy à? Mình ôm lấy Mai, cố tình hôn lên trán cô ta thì thầm. Yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Còn cô gái kia, mọi người thích thì tự đi mà ở. Đằng nào cậu Long cũng không coi em ra gì, vậy thì để tôi chăm sóc cho em tới hết cuộc đời này. Cô gái tên Nhẫn nhìn xoáy sâu vào Minh chẳng chút biểu cảm. Cô ấy hơi cười rồi bước ra ngoài, không hề nói bất cứ lời nào. Ông Phú giận điên người, nhưng giờ không thể làm to chuyện. Mọi người ra ngoài hết, cậu Minh mới đẩy con Mai sang một bên. Cô, sao lại mò vào phòng tôi? Mai khóc nấc lên. Tối qua tôi uống say quá, nên mò nhầm sang phòng của cậu. Ai ngờ cậu lao vào tôi như con hổ đói, xé rách cả quần áo của tôi đây này. Đây, cậu nhìn đi. Mai chỉ vào mấy giọt máu đang vương vãi trên chiếu. Mình cũng ôm chặt đầu không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Cậu chỉ nhớ đêm qua cậu uống rượu một mình say khướt, không biết làm sao về lại được phòng mình. Sáng ra lại thấy cảnh động trời này, Mai tụt luôn cái áo yếm làm cậu Minh kinh hãi nhảy phát xuống. Tôi ra ngoài, rồi cô hãy thay đồ. Cậu ấy chạy sộc ra ngoài quên cả mang dép. Ngoài sân, bà Hai vừa thấy con trai đã phi ngay cái guốc mộc vào người cậu ấy. Mày ăn cái giống gì mà ngu hết phần thiên hạ thế à? Tao tưởng mày giỏi giang khôn ngoan lắm, vậy mà thua dưới tay một con đàn bà. Mày thấy cái thằng Long không? Nó khôn, nên con kia mới dùng trăm mưu ngàn kế. Không úp được nó, nên con chó ấy nó mới quay ra bẫy mày. Con với chẳng cái, chẳng lẽ tao đập cho phát, chết tiệt cái thứ ngu đấy. Mình lầm lì bỏ đi chẳng thèm giải thích, nhưng đi tới gần giếng đã thấy Liên lù lù đi lại. Cậu ta quên béng hết mọi chuyện, thấy cô ấy như người chết đuối vớ được cọc. Mình ấp úng. Tôi không biết gì hết cả. Liên trố mắt ngạc nhiên. Ủa, mà sao chân cậu hôm qua đi không được, giờ đã đi ầm ầm thế này? Cô ấy nói mà mình muốn độn thổ tại chỗ. Cậu nhăn nhó cầu cứu. Giúp tôi với, tôi không muốn ở cùng với đám người kia. Chuyện nào tôi cũng giúp được, nhưng chuyện này sao mà giúp? Hai người cứ thì thầm to nhỏ, nói qua nói lại, tiếng còn mài óng mẹo. Cậu Minh, hôm nay cậu thèm ăn gì, để em vào bếp. Liền chống tay vào vai Minh mà lảo đảo đứng không nổi. Cô nói nhỏ, sao lại dính vào cái con gà mái đó? Khổ quá, đêm qua tôi say khướt có nhớ gì đâu. Liền véo nhẹ tay cậu ấy. Con này là phải cứng, chứ nhún nhường là chết với nó. Từ từ tôi coi, nó tính làm cái trò mất dạy gì, đã xử là phải xử tận gốc. Nó quỷ quái lắm, chắc chắn nó bày trò rồi. Bày trò gì? Cậu Long từ phía sau, ghé sát tai vợ nói lớn. Cô vội đứng thẳng, tránh xa cậu Minh ra. Liền miễn cưỡng nặt nụ cười nhìn chồng. Cậu coi mợ ba trẻ thế nhỉ? Long vẫn chẳng thèm quan tâm. Thì liên quan gì tới tôi? Liền vội khoác vai chồng. Tôi là tôi yêu cậu nhất trần đời. Long vội vàng đẩy nhẹ tay vợ xuống, kéo áo cô dắt lại gần chỗ bà cả. Nói bé bé thôi, em muốn cả phủ, người ta cười cho à? Còn Mai nhìn cậu Long có chút tiếc nuối, nhưng ánh mắt nó tràn đầy sát khí, lạnh lẽo tới ghê sợ. Mợ Nhẫn nãy giờ vẫn ngồi im theo dõi mọi chuyện, không biết cô ấy nghĩ gì mà chẳng biểu hiện ra bên ngoài, vẫn một nét mặt suy nhất. Ông Phú sau một hồi tính ngược tính xuôi, đành phải muối mặt cho con Mai làm vợ hai cậu Minh. Chứ con đó nắm trong tay nhiều bí mật của phủ này, giờ mà đuổi nó đi, khác nào tự kề dao vào cổ. Bà Hai dãy nảy như đỉa phải vôi, nhưng ý ông Phú đã quyết bà nào trái lệnh. Bữa cơm trưa diễn ra khá muộn mà chẳng ai có tâm trạng ăn hết. Bà Hai sợ con dâu buồn nên cứ gắp liên tục đồ ăn, giục cô ấy ăn cho lại sức. Mai chẳng chút ngại ngùng ngồi sát cậu Minh óng mẹo, liền gắp cái đùi rõ to bỏ vào bát Nhẫn. Cô ăn thử xem cái đùi gà mái tơ này có dai không, nếu dai thì xé nhỏ nó ra ăn cho dễ. Mai bây giờ đã danh chính ngôn thuận làm vợ cậu Minh, nó cũng chẳng nề hà nề nang gì nữa. Chị Liên, tôi thấy cái bệnh điên của chị tốt nhất nên giữ lại một mình mà dùng, chứ chị cứ gieo rắc vào đầu cô ấy, lỡ mà cô ấy có gì ấy thì lại khổ. Liên vẫn cười tươi rói, đồng bọn với gà nên hiểu ý nhanh thật, chứ tôi người thường sao mà hiểu được, đúng không cậu Long? Long thấy vợ huých vào người thì gật đầu cho có lệ. Đúng rồi. Nhẫn vẫn cúi gằm mặt ăn cho hết bát cơm. Ông Phú với vợ nuốt không trôi nên đứng dậy đi trước. Mấy người còn lại cũng lần lượt rời đi. Liên sợ Nhẫn buồn nên ngồi lại tâm tình với cô gái ấy. Này, sao cô lại đồng ý lấy cậu Minh thế? Cô gái kia bất ngờ ngẩng đầu, nhìn vào mắt cô ta có chút gì đó rất lạ. Liên tự dưng thấy cả người lạnh buốt, trong lòng lại ngổn ngang suy nghĩ. Cô ta, ánh mắt này sao quen quá? Liên lục tung ký ức mà nghĩ mãi vẫn không ra, nhưng có một điều chắc chắn, cô đã từng thấy ánh mắt này rồi. Liên có chút gượng gạo, cô đứng dậy rồi lấy cớ xuống bếp để lui trước. Một mình Nhẫn vẫn ngồi ăn chậm rãi ngon lành. Khi ăn uống xong xuôi, cô gái này mới uể oải ngáp ngắn ngáp dài rồi đi vào phòng. Bà Hai đi nhanh lại giọng nhẹ nhàng hẳn. Ăn xong thì vào phòng ngủ chút, cho đỡ mệt con à. Bà dẫn Nhẫn tới chỗ cậu Minh, nhưng con Mai nó đang ung dung nằm sẵn trong đó từ trước. Nó rung đùi mặt cầng cầng như thách thức. Phòng này của con với cậu Minh, phiền bu dẫn cô ấy sang phòng khác, chứ chẳng lẽ giờ lại đi nằm chung giường à? Thế thì chán chết đi được. Bà Hai mỗi lúc một ghét cay ghét đắng con Mai ra mặt, cậu Minh thì tuyệt nhiên chẳng thấy tăm hơi đâu hết. Nhẫn ôm lấy cánh tay bà thủ thỉ, bu xem có phòng trống nào không, con nằm một mình cũng được. Bà Hai tuy giận tới điên người nhưng vẫn phải cố gắng ra sức kiềm chế. Bà dắt Nhẫn sang căn phòng gần chỗ Tình. Phòng này xưa của con Hạnh, nhưng từ lúc nó hóa điên, bà ấy đã sai người dọn dẹp sạch sẽ để lỡ có khách tới ở tạm qua đêm. Con chịu khó ở đây để bu lôi cái thằng Minh qua cho con. Cô gái kia khẽ đáp. Không sao bu ạ, con không để tâm đâu. Cậu ấy ở đâu cũng được, miễn sao cậu Minh vui là con cũng mãn nguyện rồi. Bà Hai tận tai nghe những lời này của cô con dâu thì càng thấy quý cô ấy hơn nữa. Nhẫn không chỉ xinh đẹp mà còn biết trước biết sau. Bà Hai ngồi tâm sự cùng cô ấy trong phủ, có chuyện gì, tính cách từng người như thế nào bà đều kể hết. Mợ Nhẫn chăm chú lắng nghe, lâu lâu lại vâng vâng dạ dạ cho phải phép. Bà Hai cứ một mình lái hết chuyện này sang chuyện khác, chưa khi nào người ta thấy bà nói nhiều như ngày hôm nay. Mãi khi nghe tiếng ông Phú gọi, bà ấy mới chịu ra khỏi phòng. Nhẫn rũ lại cái chiếu đi khắp phòng một lượt để quan sát. Phòng này khá là chật chội, ngoài chiếc giường gỗ thì chẳng có bất cứ vật gì. Cô lặng lặng mở cửa đi ra sân để hít tí khí trời. Liên đang ngồi giữa sân cầm cái quạt mo phe phẩy, cô ấy xem ra rất yêu đời, đang một mình chơi trò ô ăn quan. Nhẫn tò mò tiến đến coi thử thì ra mở cả đang tự đóng vai cả hai người chơi. Chị thế này sao mà chơi được hay vậy? Liên cười híp mắt. Được chứ, tôi lấy một bên là tay phải, bên còn lại là tay bên trái, tay nào mà thua thì bị ăn đòn. Nhẫn thấy mợ cả đang vui thì hí hửng vào xin một chân. Cho em chọn bên này. Hai cô gái ấy say sưa đánh hết ván này sang ván khác, nụ cười không tắt trên môi. Nhìn họ giống như thân quen từ trước, chứ không hề có biểu hiện xa lạ. Phía xa, Mai thấy cảnh tượng này thì càng ngứa mắt. Cô ta muốn chọc tức Liên nên càng ngúng quẩy, bước lại, cố tình đá luôn chân vào đống hòn sỏi. Nó đưa tay bịt miệng ra vẻ hoảng hốt. Ôi thôi chết, tôi lại không để ý đường rồi. Mà hai người ngồi gọn một góc, không ngồi, lại chắn ngang lối đi vậy. Liền đứng dậy không thèm nói bất cứ tiếng nào, tát thẳng vào mặt con Mai. Cô vẩy vẩy tay rồi ú ớ. Ấy chết, nãy giờ tôi ngồi mãi bị ê ẩm chân tay, nên vung tay hơi quá. Cô đừng có giận tôi đấy nhá. Mai ôm mặt mắt long sòng sọc, quyết sống chết lao vào. Nhưng còn chưa kịp làm gì, đã bị mợ Liên bẻ ngược tay ra sau thúc mạnh vào bụng. Bất ngờ Liên đạp thẳng gót chân lên lưng làm Mai ngã rúi rụi xuống đất. Cô ta hét ầm, tưởng chừng cả phủ đều nghe rõ. Mới loáng thoáng thấy bóng ông Phú đi ra, liền nhanh như cắt đỡ tay Mai đứng dậy. Cô ngạc nhiên, tôi đã nói thím rồi, đi đứng thì phải cẩn thận, sân mới mưa xong trơn trượt, may mà chưa gãy xương, chứ bị mà nằm một chỗ ấy là mệt lắm đấy. Bà Hai nguýt dài, nó có cái mắt để làm cảnh chứ còn biết làm gì nữa, có đi mà cũng không thành, đúng là tỏi cơm. Mai đau tới tê tái, nước mắt giàn giụa. Cô ta vừa khóc lóc vừa thanh minh. Cô ta cố tình đánh con, ở đây ai cũng thấy. Liên lấy tay quệt ngang mũi. Này này này, cô bị ngã tôi nâng cô dậy, đã không cảm ơn thì thôi, lại còn vu oan cho tôi ấy hả? Cô nói ở đây ai nhìn tôi đánh cô chỉ mặt điểm danh tôi thử coi xem nào. Mai nhìn một lượt, thấy đám gia đình đều cúi gằm mặt, giờ mà chỉ lũ chuột nhắt đó, chắc chắn không ai dám nhận. Mai suy tính một hồi rồi chỉ tay về phía Nhẫn. Cô mới về đây, tôi thấy cô là người sống biết điều. Cô nói đi, là mợ Liên đánh tôi, có đúng không? Bà hai sợ con Mai làm Nhẫn hoảng sợ, thì vội vàng ngăn lại. Mày lại bị động kinh nữa đấy à? Mày thấy nó hiền lành là tính bắt nạt nó à? Nhẫn nhìn bà hai nhỏ nhẹ. Chẳng hiểu sao cậu Minh lại đi thích người vừa chanh chua lại giảo hoạt. Cô ấy đã tự ngã lại quanh co đổ tội cho chị Liên. Còn mắt thấy tai nghe mà còn rùng rợn. Trước mặt đã chơi trò tiểu nhân, vậy thì sau lưng không biết sẽ nghĩ ra trò gì nữa. Phủ nhà con kỵ nhất là mấy người ăn gian nói dối. Chuyện nhỏ đã vậy, thì sao chuyện lớn nữa, không biết sẽ nghiêm trọng tới cỡ nào. Ông Phú nghe cô con dâu mới phân tích một hồi, không nhịn được, ông nhặn cái dép tổ ong và bôm bốp vào mặt con Mai. Mày tốt nhất là nên ngậm cái miệng thối lại, mở mồm ra là toàn rắn với rết. Hôm nay là ngày vui của thằng Minh, tao tha, chứ không ấy mày ăn no đòn rồi con ạ. Biến đi cho khuất mắt tao, giờ tao cấm mày bén mảng lại gần chỗ con Nhẫn. Mày mà dám gây chuyện với nó nữa, tao vặn gãy răng mày. Mai uất ức tới tận cổ, nếu như có cậu Long ở đây, chắc chắn cậu ấy sẽ bênh cô. Nhưng mấy người này ai cũng coi cô như cái gai trong mắt, chỉ mong nhổ bỏ. Giờ mà cãi tay đôi với họ là chết. Nghĩ vậy Mai quay người bỏ lại vào phòng. Cô ta vừa đi được hai bước thì Liên đã gọi giật giọng. Khoan đã, hồi nãy cô bắt Nhẫn nó quỷ lại thì cô mới chịu cho cậu mình chấp nhận nó. Bây giờ trước mặt thầy Bu, có phải cô cũng nên giải thích một lời chứ nhỉ? Ai đời vợ lẽ dám lên mặt thách thức vợ cả bao giờ? Tôi thấy cứ vô lý ầm ầm thế nào ấy. Mai trợn ngược mắt, không nghĩ Liên lại bị ổi tới vậy. Cô ta nghiến răng. Mày... Liên vội xen vào. Đấy, thầy Bu coi, nhà phải có tôn ti trật tự. Có ai á, em dâu lại dám gọi chị là mày bao giờ? Cô ta từ bé tới giờ, hình như không ai dạy nghi lễ hay sao vậy? Bà hai nói kháy. Nó không có thằng Long thì chết bờ chết bụi rồi, làm đếch chỉ có thầy Bu mà dạy. Loại nó tự sinh tự diệt, nên thở ra câu nào ấy, người ta cũng chỉ muốn vả cho rớt hàm. Ông Phú cũng rít lên. Quỳ xuống, tối nay nhịn cơm, quỳ ở đây tới mai cho tao. Cấm đứa nào đưa gì cho nó, tao biết ai mà giúp nó tao đánh cho tuốt xác. Mai hậm hực cãi lại. Thầy Bu, sao lúc nào cũng chỉ nghe từ một phía? Con công nhận từ bé con không có người dạy dỗ, nhưng mà... Đừng có lằng nhằng, mày quỳ hay là mày cút khỏi phủ. Tao đây nói được làm được, chứ không như thằng Long dở dở ương ương nhá. Mai biết giờ mà cứng rắn thì cô chỉ có nước cuốn gói ra khỏi phủ, nên cô đành nén nhịn. Mai run rẩy quỳ sụp xuống, nước mắt không ngừng tuôn ra như suối. Liền chẳng có một chút thương cảm, cô lè lưỡi như muốn chọc đứt. Chứng nghĩ mà đòi khôn hơn vịt á, động vào bà mày là chết rồi con nhá. Quỳ đi, quỳ khi nào mà máu độc ấy nó tan hết thì may ra mới có người tin lời mày. Sống kiểu gì á, độc ác mà chẳng có coi ai ra gì hết. Tao mà như mày, tao nhảy luôn xuống sông cho rồi. Cậu Minh đúng lúc ấy đang cầm cần câu bước vào cổng, nhìn Liên đứng nói chuyện với Mai, cậu gọi to. Ra đây, tôi cho cô coi này. Liên thấy chiếc cần câu thì thích thú, cô chạy nhanh ra ngoài nhìn ngắm. Đi câu à? Ở đây á, chỗ nào nhiều cá không, cho tôi theo với. Tôi thèm nhất món cá nướng, mấy năm rồi tôi chưa được ăn. Mai rồi tôi dẫn cô đi, giờ sắp tới rồi đấy. Liên gật đầu, cái đuôi tóc lắc lắc làm Minh đứng hình. Cậu hỏi nhỏ, cái con gà mái sao nó bị quỳ vậy? À, nó bị tôi xử ấy mà. Con này đang bị cúm mà chưa có thuốc, nên lâu lâu nó lại phát rồ lên. Sớm muộn tôi cũng làm thịt kho đông. Mình bật cười, gớm, cô làm như là gà thật không bằng. Nó còn thua cả con gà, chứ như làm sao được. Mình thấy Liên bực bội thì không dám chọc nữa. Còn Mai khóc lóc, cậu Minh ơi. Liên khoác vai mình dễu cợt, ơi cái con rơi, mày tưởng mày là thần tiên ấy à? Cứ ẻo là dụ dỗ hết người này sang người khác. Cậu Minh của tao không những đẹp mà còn rất tỉnh đấy. Chẳng qua sơ sẩy mới bị cái con giặc cái nó lừa thôi. Chỉ cần tao biết mày lộ sơ hở là tao á cho mày ăn đủ. Có chuyện gì vậy? Tiếng cậu Long vang lên làm Liên vội im bặt. Cô lúng túng bỏ tay khỏi người Minh dễu cợt. Ơ, cậu bảo xuống dưới xưởng gỗ coi họ làm mà đã về rồi, nhanh thế. Mày òa khóc như một đứa trẻ. Số em khổ quá. Bu ơi, tại sao Bu không đợi con theo Bu với? Liền đẩy mạnh cậu Minh. Cậu dẫn con Nhẫn đi ra chỗ khác, chỗ này để tôi. Mình không muốn dính dáng tới Mai nên rảo bước thật nhanh. Cậu Long có chút khó chịu. Em phải nói thì tôi mới biết chứ, sao không vào phòng đi lại quỳ ở đây. Còn Mai lê đầu gối ôm chặt lấy chân cậu Long, nhưng cậu ấy lùi lại. Đừng làm thế, em giờ là vợ cậu Minh, động chạm vậy không có hay. Đứng dậy vào phòng ngủ đi. Liền bĩu môi, kéo tay chồng lay mạnh. Lệnh của thầy đấy, tôi đố cậu dám chối à? À, này, đi vào đây, tôi có cái này cho cậu xem. Còn chẳng để Long phản ứng, Liền đã kéo mạnh cậu ấy đi ra sau vườn. Mợ dẫn tôi ra đây để làm gì? Cứ đi là khác biết. Liền kéo chồng tới gốc cây ổi thì dừng lại. Cô chỉ lên thân cây. Cậu thấy có gì bất thường không? Long quan sát thân cây thật kỹ, thấy có các nét ký hiệu khác nhau. Cái thì số 1, cái thì hình vuông, cái thì là hình tam giác. Có vết rất lâu, nhưng có vết dường như mới hôm nay. Long bất ngờ đi sang đám cây chuối bên cạnh, thấy cây nào cũng có một hình tam giác. Cậu tái mặt nhìn vợ. Ký hiệu này, trong mật thư, là giết người đấy. Liền nhắm một bên mắt nhìn ngang rồi lại nhìn dọc. Thế còn mấy ký hiệu kia là sao hả cậu? Long ôn tồn giải thích. Thực ra có nhiều dạng thủ thuật, có người tự đặt ký hiệu riêng cho mình. Nó giống như một dạng bệnh lý. Có người thì vì đam mê, nhưng cũng có thể là một tổ chức. Chúng ngầm ra hiệu với nhau để hành động. Khi hoàn thành xong, chúng sẽ để lại ký hiệu để đối phương được biết. Mở nhìn đây, nét gạch này dứt khoát, mảnh sâu, còn nét kia đứt gãy mảnh. Một số nét nữa thì run run, không rõ. Vậy nên chắc chắn đây là ký hiệu của cả một đám người. Liền càng nghe chồng phân tích, càng dấy lên nỗi bất an. Ôi trời ơi, sao mà lắm chuyện thế không biết? Em không nghĩ sâu xa được như cậu đâu, cứ tưởng là ai chơi đùa thôi, ai rẻ ghê quá. Long nhìn thẳng vào mặt vợ đầy nghiêm túc. Em nhớ lúc nào cũng phải theo sát tôi, đừng có đi đâu một mình, chúng ta phải tuyệt đối cẩn thận. Tôi sẽ thám thính để coi ai bày ra trò này, chỉ cần tóm được một đứa, ắt sẽ ra cả lũ. Long ôm eo vợ đi về, hai người bình thản coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Bà ba chẳng biết sao từ chưa ăn cơm xong lại đau bụng dữ dội. Bà ấy cứ lăn lê khắp giường rên hừ hừ ôm chặt bụng. Con Sen đi kêu thầy lang đến khám, sau khi uống thuốc xong lại nôn ra sạch sẽ. Mới có nửa ngày mà nhìn bà ấy sơ xác mệt mỏi, mặt xanh lè xanh lét, quần áo sộc sạch, tóc tai bù xù. Cuối cùng không thể chịu nổi, bà ta đành muối mặt, sai người đi cầu cứu cậu Long. Thằng Mão chạy thục mạng như ma đuổi, nhìn thấy cậu Long nó mới dám thở phào. Bà ba kêu con nhờ cậu qua khám bệnh, không biết bà ấy bị sao mà đau bụng. Nãy giờ có kêu thầy lang qua khám mà không được. Lòng vẫn rừng rưng và nói với bà ấy đi kêu thầy khác, chứ từ ngủ rốt lắm, chẳng chữa được đâu. Thằng Mão mồ hôi vã ra ướt đẫm cả áo, nó giọng buồn rầu. Cậu đừng trách chuyện cũ nữa, bà ấy làm sai có trời biết đấy. Giờ bà ba đang bị vậy, con xin cậu hãy rộng lòng cứu giúp. Lòng mặt chẳng hề biến sắc, lúc bà ta giết dì Dung, có nghĩ tới cảm nhận của người khác hay không? Mặc xác bà ta, chẳng phải lúc nào cũng cậy có tiền còn gì, giờ lấy tiền đó mà đi thuê người cứu. Lòng phất áo rồi đi ra cái chõng, thản nhiên ngồi một mình ngắm cảnh. Liền thấy cậu ấy phản ứng gay gắt thì không dám xen vào. Vốn dĩ cô biết bà ba cũng chẳng phải loại tốt đẹp, có cứu thì bà ta cũng quay ra cắn ngược lại mình. Thằng Mão chậm chạp về phòng báo lại, bà ba cả người lạnh toát, vẫn đang run như cầy sấy. Bà ta cố gắng bước xuống giường, nhưng trời đất cứ xoay vòng, chưa kịp chạm đất đã ngã cái rầm. Thằng Mão khiếp đảm đỡ bà ấy dậy, nhưng bà ấy xua tay thều thào. Mày dìu tao ra chỗ cậu Long. Thằng Mão luống cuống, nhưng cuối cùng đành phải làm theo. Bà ba chân bước không nổi, chỉ muốn ngã quỵu tại chỗ. Nhìn bộ dạng thảm thương này, Liên không đành lòng. Cô kéo vạt áo chồng. Cậu ơi, giúp bà ta lần này thôi, chứ xem ra bị nặng lắm cậu ạ. À. Đợi bà ta khỏe rồi mình tính sau. Không giúp. Bà ba quỳ dưới chân cậu Long van xin, nói không ra hơi. Cứu, cứu tôi lại cậu, hãy cứu giúp tôi với. Long nhếch mép, vô ích thôi, có cầu tới kiếp sau cũng vậy. Tôi cho bà nếm thử cảm giác, ác giả, ác báo nó như thế nào. Xưa bà giết người không ghê tay, thì nay nên từ từ hưởng thụ. Bà ba nước mắt đầm đìa đập đầu xuống đất. Tôi sai, là tôi sai, tôi xin lỗi cậu, tôi sai rồi. Bà to vừa nói tới đấy thì ộc ra ngụm máu tươi. Bà ba thấy máu thì thở hắt ra rồi ngất lịm đi. Liền ôm chồng van này, chuyện cũ từ từ rồi tính sổ, cứu người đi cậu, cứu một mạng người bằng xây 7 tòa tháp, tôi xin cậu đấy. Long nhìn vợ như sắp khóc tới nơi thì miễn cưỡng, kêu thằng Mão cõng bà ta về phòng. Bà ấy được đặt ngay ngắn trên giường, lòng bấm mạch đăm chiều nghe ngóng. Thỉnh thoảng cậu ấy lại nhăn nhó, dường như bệnh tình bà ấy rất nguy hiểm. Sao vậy hả cậu? Không sao, bà ta bị ngộ độc thôi. Bao giờ nôn hết đồ ăn thì tự khắc sẽ khỏi. Cậu ấy đưa mắt nhìn sang thằng Mão, vào bếp lấy củ tỏi với mấy cái lá húng chanh giã nát ra, cho chút nước ấm hòa vào rồi mang cho bà ta uống. Thằng Mão nghe xong vắt chân lên cổ mà chạy. Nó tức tốc làm y như lời cậu Long bảo, chỉ một loáng đã mang bát nước xanh lè vào. Nó đỡ bà ba ngồi dậy, đưa bát cho bà uống một hơi. Nước này cay xè lại đắng, bà ấy nhắm chặt mắt bịt mũi lại. Bà ấy uống xong, từ từ nằm xuống, kéo cái chăn mỏng đắp vào bụng, không còn rên như hồi nãy nữa. Liền thấy thế mới yên tâm, cùng cậu Long rời khỏi đây. Cậu ơi, sao thằng Mão lại lo lắng thế nhỉ? Chứ hồi xưa bà Tư chết nó vẫn tỉnh queo như ruồi, cậu có thấy lạ không? Long nhìn vợ nét mặt cậu dịu hẳn đi. Thì nó là cháu bà ấy mà. Hả? Bà nội nó chứ. Vậy mà bữa nó nói xấu bà ba, em cũng cứ tưởng thật, rồi cũng trả lời rất là khoái chí. Cậu Long hừ mạnh, mợ là lừa được mỗi tôi thôi à? Chứ ai nói đông, tây, nam, bắc gì là mợ tin hết. Có khi người ta bảo bán tôi luôn qua nước khác, mợ cũng bán ấy chứ nhỉ? Liền cười hì hì vỗ mông chồng. Úi giời, mẩy phết chứ đùa, mông cậu ấy to hơn cả mông tôi nữa đấy. Cậu Long giật bắn nhảy lên phía trước gườm gườm. Cái đồ dề cụ. Liền càng được dịp trêu chọc. Chả thế, xưa cậu mặc cái quần rách mông trắng hếu còn gì. Giờ nhá, em vẫn còn nhớ đấy. Long ngượng chín mặt cúi gằm xuống, bước cho nhanh, chứ giờ ở đây mà đôi co là không biết cô ấy còn nghĩ ra cái trò gì nữa. Còn Mai vẫn đang quỳ một góc ở giữa sân, chân tay nó tê cứng không nhúc nhích được. Thằng Ất mãi tới khuya, khi không thấy ai, nó mới tới gần đưa cho Mai củ khoai luộc và cốc nước. Cô ta thấy đồ ăn thì cướp vội cho lên miệng. Ăn được vài miếng thì ho sặc sụa. Thằng Ất vỗ mạnh sau lưng đưa cho Mai cốc nước. Nó nhìn vội khắp nơi để coi có ai quây quẩn quanh đây không. Cô ăn từ từ thôi, không là nghẹn đấy. Mai mếu máo. Tại sao không có ai tin tôi? Tất cả những lời con Liên bịa đặt mà ai cũng ủng hộ nó hết. Tôi không cam tâm, nhất định sẽ có ngày nó chết dưới tay tôi. Thằng Ất vội ngăn lại. Nói bé thôi, chứ ai mà nghe được là chết đấy. Mai nhìn Ất cầu khẩn. Giúp tôi vào phòng nó, tìm cách kiếm được cọng tóc của nó. Một hoặc nhiều hơn càng tốt. Ất hoảng hồn. Cô lấy tóc làm gì? Đi làm đi, cậu biết vậy là được rồi. Cậu đợi khi tôi nắm được gia tài nhà này, chúng ta sẽ sống hạnh phúc tới già. Giờ cậu chịu khó nhịn nhục, đi luôn đi. Mới nghe có tiếng động nhẹ, Ất đã giấu những vật kia trong người rồi thản nhiên bước đi. Nó đang nghĩ xem giờ làm cách nào lấy được sợi tóc của mợ cả. Nó đánh liều bước tới cửa phòng nghe ngóng, thì nghe bên trong có tiếng cười khúc khích. Nó lại trở ngược ra ngoài, trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Cậu mình chằn chọc hết đứng lại ngồi, chuyện của cậu ấy cứ rối như mạng nhện, không có cách nào gỡ ra được. Cậu Minh, cậu ngủ chưa? Tiếng Nhẫn vừa mới vang lên làm Minh dựng cả tóc gáy. Chẳng hiểu sao nhìn cô gái này cứ ma mị, khó hiểu kiểu gì ấy. Minh nằm im không trả lời, tưởng rằng cô ấy sẽ bỏ đi. Ai ngờ Nhẫn đẩy cửa đi vào, nhưng không may cậu ấy đã chốt chặt bên trong. Minh nghe rõ tiếng đá chân hơi mạnh, xem chừng cô gái đó đang rất bực mình. Trong đêm tối, Nhẫn bước thoăn thoắt về phòng mình. Thằng Mão đang chui ở dưới gầm giường đợi sẵn. Khi thấy Nhẫn nó mới lồm cồm bò ra. Cô không vào được phòng cậu ta hả? Không, hắn ta khóa trái. Mà sao bà ba lại bị trúng độc? Đã nói cho bà ấy đau bụng chút thôi, để đột nhập vào phòng. Mão gái tài khó hiểu. Tôi có biết đâu, rõ ràng cho ít thuốc mà cô đưa vào đồ ăn. Ai ngờ bà ấy bị nặng thế. May mà cậu Long cứu kịp, nếu không chẳng biết bà ấy sẽ đi tới đâu nữa. Nhẫn ngồi chống tay lên cằm, ánh mắt dán chặt ra phía cửa. Cái con Mai có thể dùng được, nó ở đây chẳng ai tin tưởng hết. Mình sẽ dùng nó. Nếu có chuyện cứ đổ hết lên đầu nó là xong. Khó nhất là con Liên. Con này lanh lợi mà dựng chuyện khôn ngoan. Nó có thể đổi trắng thay đen, nói dối không chớp mắt. Muốn xử được đám người kia, trước tiên phải hạ vợ chồng nó trước. Thằng Mão nói nhỏ. Bữa bà đưa cho tôi cái bùa này, bảo đợi cô tới phủ thì giao cho cô. Bà bảo bùa này có thể thôi miên người khác. Khẩu dụ ở trong cuốn sách dòng thứ ba, từ dưới lên trên, trang cuối cùng. Nhẫn hơi cười. Bà ấy lo xa quá, dù sao cũng chuyển lời cảm ơn của tôi tới bà. Mà chuyện đợt tới phải làm giống thật, để mọi người nghi ngờ dồn hết về bà cả. Vụ án năm đó bà ta là người đáng nghi nhất. Ký hiệu bây giờ sẽ thay đổi. Chúng ta ký hiệu ở các hòn đá, không ký hiệu trên cây. Ký hiệu mọi lần đã bị bại lộ. Về phòng đi, khi nào cần tôi sẽ gọi. Thằng Mão cúi gập người, nó hé mở cửa rồi lao nhanh vào màn đêm đen kịt. Toàn bộ cuộc nói chuyện này đều có người chứng kiến. Kẻ này gạch các đường trên cửa sổ tạo thành chữ tử, rồi thản nhiên bước đi. Dạo gần đây, chim lợn kêu mỗi lúc một nhiều, có hôm cả đêm chúng cứ kêu ép ép. Vợ chồng Long lòng nặng trĩu hơn ai hết, họ đánh hơi thấy nguy hiểm đang ở rất gần kề. Từ vụ bà ba bị trúng độc, vụ bà cả có kẻ cố tình dúi vào tay chiếc áo, tới lượt các ký hiệu kia, dường như hung thủ đang cố tình thách thức. Các manh mối cứ giảm dần rồi lại rơi vào ngõ cụt. Liền nắm tay người bên cạnh, áp lên má mình giọng buồn buồn. Sao mà chúng nó ác thế cậu nhỉ? Không lo mà sống yên bình, cứ gây chuyện, hãm hại nhau làm gì không biết. Nói như mợ, thì xã hội này làm gì có kẻ ác, ngay cả ruột thịt còn đâm chém nhau để tranh quyền đoạt lợi. Nhưng tôi vẫn tin trời cao có mắt, ác giả ác báo. Tôi không quan tâm chúng làm những gì, động tới ai cũng được, nhưng mà cấm được động tới mợ và bu tôi. Nếu không có chết, tôi cũng lôi chúng nó đi cùng. Liền đưa tay ngăn cậu ấy lại, nói lung ta lung tung, cậu phải khỏe mạnh ở cả đời với em. Sau này về già, chúng ta sẽ kể cho con cháu nghe về quãng đời tuổi trẻ của mình chứ. Lòng véo mũi vợ trêu đùa, vậy năm đứa đi, là trai hay gái cũng được, đồng còn đồng của, càng vui. Liền phá lên cười sảng khoái, không mơ thì thôi, đã mơ là phải mơ lớn, em ít nhất là phải chục đứa. Cả hai vợ chồng ôm bụng cười ngặt nghẽo, Liên mạnh dạn trèo lên người cậu ấy. Khi mới mở được hai hàng cúc áo đầu tiên thì đã nghe tiếng gõ cửa. Một bóng đen lướt qua nhanh như gió, khiến Liên vội chạy ra đạp tung cửa, nhưng chẳng thấy cái bóng hồi nãy. Liên thấy cái bọc vải để ở ngay lối ra vào, thằng Ất từ sau chạy sộc lại túm lấy mợ cả, cả hai cùng ngã ra sau. Liên thấy đầu mình đau nhói, thằng Ất lóng ngà lóng ngóng. Ôi, xin lỗi mợ cả, con thấy có bóng đen chạy qua nên con vội đuổi theo tới đây thì mất dấu. Mợ ở yên đây, con chạy đi để kiểm tra đã nhé. Nó thở hồng hộc đứng phát dậy, chạy ngay lập tức, tay vẫn cầm con dao rửa. Lòng đỡ vợ dậy hỏi han, mợ có đau không? Thằng đó như thằng điên ấy, mà tớ dạy cho nó bài học. Liền gạt đi, không sao, tại nó lo cho phủ thôi mà cậu. Cái này là gì đây hả cậu? Lòng kiếm cái que gẩy mạnh túi vải, cả hai khi nhìn thấy vật bên trong đều sững sờ. Liền sợ hãi, cậu ơi, cái gối của cô gái tên Ngân hả cậu? Lòng ghé lại gần vợ, cái bộ quần áo giả ma mọi khi cần dùng đến rồi, mỡ giúp tôi chuẩn bị chút, tối mai mình hành động. Liền nghe tới mấy vụ này thì hưng phấn cực kỳ. Được. Thằng Ất sau khi đuổi theo bóng đen ra vườn thì dừng lại, nó hú lên một tiếng, bất chợt người kia chạy ra khỏi chỗ ẩn nấp. Sao rồi? Đây, tóc của cô ta đây bà, cô mai cũng sai con lấy tóc của cô gái ấy. Người đàn bà vui vẻ chẳng có chút gì ngạc nhiên. Nó là người chuyên đi phá việc đại sự, vậy nên phải chịu, không trách tao được. Bà ta nhận lấy sợi tóc, cầm thật chắc trong tay, rồi vẫy tay ra hiệu cho thằng Ất rút khỏi chỗ này. Người phụ nữ này lách người qua khe cửa hẹp đi vào phòng mình. Bà ta sướng muốn phát điên, ngửa cổ lên trời cười hành hạch như bị ma làm. Vốn dĩ đây là lần đầu tiên bà ta tiến hành thử nghiệm yểm bùa trên sợi tóc. Nghe các bậc thầy tiền bối đi trước họ kháo nhau rằng phương pháp này cực kỳ mạnh, có thể lấy mạng được người khác trong giấc mơ. Nói nôm na dễ hiểu, nạn nhân sẽ chết khi đang ngủ mà hoàn toàn không để lại bất cứ dấu hiệu gì. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ chỉ nghĩ là bị đột tử. Chẳng hiểu sao lần này người phụ nữ kia lại hưng phấn tới vậy. Diệt được mợ Liên mới chỉ là bước đầu trong kế hoạch. Bà ta đưa sợi tóc gần ngọn đèn dầu, vuốt ve nhìn ngắm, thì một con mèo đen phi thẳng vào người, làm bà ta ngã vật xuống đất. Con mèo thì lao qua cửa sổ, chuồn ra vườn. Rồi ạ, đang yên đang lành, xuất hiện ở đâu cái con mèo điên không biết. Người này nhồm dậy, cầm cái đèn dầu soi xung quanh. Hồi nãy lúc ngã, bà ta có vung tay ra một đoạn sợi tóc, lại nhỏ quá nên kiếm hơi khó. Tìm một hồi lâu, bà ta cũng đã thấy sợi tóc đang nằm dưới chân tủ đựng đồ. Người phụ nữ này phủi sạch, hí hửng đặt vào cái lọ thủy tinh nhỏ, thấy ở trong có thứ nước màu xanh lục, trên nắp được dán bằng lá bùa màu vàng, có chấm ba nét màu đen. Chốt chặt lại các cửa, bà ta từ từ tiến đến góc nhà, lật miếng gạch ở dưới gầm giường. Chỗ đó có một cái hố khá sâu, đựng đầy các vật dụng. Người đàn bà này lôi lên xếp ngay ngắn chính giữa căn nhà, thấy có cả cái bát, cái đĩa đồng xu, ngoài ra còn có cả sấp dớ. Bà ta ngồi thẳng lưng, nhắm mắt, lẩm bẩm một hồi rồi lại cúi đầu lại ba lại. Cứ mỗi lần lại xong, bà ấy lại cho một đồng xu vào bát, sóc mạnh thả xuống. Lúc thì mặt sấp mặt ngửa, lúc thì cả hai cùng ngửa hoặc cùng sấp. Bà ta đặt tay lên lọ thủy tinh hồi nãy, ánh mắt tràn ngập thù hằn sát khí, miệng vẫn luôn lẩm bẩm không ngừng. Phải cả canh giờ sau, khi ngọn đèn dầu phụt tắt, cũng là lúc bà ấy uể oải chống lưng đứng dậy. Bà ta mặt mày tái nhợt, đôi môi khô khốc, ứa máu tay, ôm mạn sườn rồi lọ mọ trèo lên giường. Cả đêm hôm ấy, cơn sốt rét cứ ập đến rồi đi. Mặc dù bà ta nóng như thiêu như đốt, nhưng bên trong lại run bần bật. Kéo cái chăn trùm qua đầu mà vẫn chẳng ăn thua. Bà ấy co quắp như con tôm, hàm răng nghiến chặt, lâu lâu lại thở hắt ra, nước mắt nước mũi đầm đìa. Tối hôm ấy thực sự là một đêm kinh hoàng của cuộc đời bà ta. Bà ta cứ lê lết trong tuyệt vọng. Sáng hôm sau, Liên dậy sớm hơn thường lệ. Chẳng hiểu sao đêm qua cô mất ngủ, ruột gan cứ nóng bừng bừng. Vừa đốc chăn ngồi dậy thì cậu Long đã kéo cô nằm xuống, nằm lên ngực mình. Mợ dậy sớm thế, cả đêm mất ngủ thì ngủ thêm chút nữa. Liên dụi sát mặt vào người chồng, giọng cô có chút lo lắng. Cậu dậy đi, em ra ngoài xem có chuyện gì, không thấy mắt cứ nháy lia lịa đây này. Long nhìn lên tấm bùa vợ đang đeo trên cổ, thấy có một vệt trắng mờ mờ xuất hiện, cậu an tâm thở phào. Không có chuyện gì đâu, mợ cứ yên tâm. Bên ngoài cửa, tự nhiên có tiếng rú thất thanh chuyển tới. Nhanh, nhanh gọi thầy Lang, cô Tình gặp chuyện rồi. Hai vợ chồng không hẹn mà gặp, cùng nhảy phốc xuống đất. Họ chạy thật nhanh sang phòng cô Tình. Ở dưới chân giường, một cái thau toàn máu. Tình mới nằm xuống giường lại ộc ra. Bà ba ôm chặt con rồi gào khóc. Ôi con ơi, sao lại thế này? Sao con lại bị thế này? Nó thất kinh không nói thành lời. Bù, bù cứu con không biết gì hết. Ông Phú thấy con gái lâm trọng bệnh thì mặt cắt không còn giọt máu, chạy ngược chạy xuôi, xài lũ gia đình đi kiếm bằng được các thầy y có tiếng về đây. Còn Mai vẫn đang quỳ ở sân, thấy chuyện này nó vội gọi thằng Ất. Cô ta bị sao vậy? Thằng Ất lúng túng. Thấy đêm qua vẫn khỏe mạnh bình thường, sáng nay lại nôn ra máu. Cậu đỡ tôi dậy, bệnh này tôi chữa được. Thằng Ất nghe vậy thì bước lại dìu Mai, nó không quên véo nhẹ vào tay cô một cái. Bữa sau đừng có trực tiếp đối mặt với chúng. Ông Phú đang bực trong người, thấy con Mai lết trước mặt thì càng căm ghét. Ông rít ầm làng. Mày quỳ chưa xong đâu, hay lại muốn ăn đòn nữa hả? Mai chắp tay trước ngực. Bệnh của cô Tình con chữa được. Ông Phú nghe tin này thì chấn động toàn thân. Ông ta lập tức thay đổi thái độ. Vào luôn đi. Sau khi nhìn lướt qua bệnh Tình, Mai dõng dạc. Cô ấy bị trúng bùa rồi. Người trúng loại bùa mê thuốc lú này thường mất kiểm soát bản thân, lệ thuộc hoàn toàn vào kẻ ám hại, coi là chủ nhân. Thần sắc tiêu tan, hồn ly phách tán, sợ hãi khúm núm rụt rè nhút nhát. Lúc tỉnh khi mê, giống người tâm thần phân liệt, duy hành vi theo mệnh lệnh của chủ nhân là rất rõ và quyết liệt. Thân thể mệt nhọc, đầu óc quay cuồng, mê man triền miên nên gọi ly hồn tán phách. Hệ quả tất yếu là sẽ phát điên, cười nói vô định, bần thần ngày đêm, sợ nước sợ lạnh, thích trốn âm u. Mày nói nhiều thế, chữa làm sao? Bà ba hoảng hốt gắt lên. Từ chẩn đoán thiết lập phép trị là bảo đàn lên hương. Phép này chủ đàn dùng 10 vị hương đặc biệt, đều có công năng hợp hồn tụ phách, chấn tâm, tỉnh thần, khai phiếu, mở bì phu, xua đuổi tà. Phong trầm hương và cửu liên hương làm quân, chấn giữ càn cung trong bảo đàn bát trận. Sai bạch đàn hương, đậu khấu hương, làm thần phò, chấn giữ khôn cung. Sai quế hương làm sứ, mở biểu. Kế đó, từ ngôi trung ương mà cho người nạn uống xích dược tẩy uế trừ tà. Còn Mai giảng giải một hồi rồi lấy giấy bút ghi một loạt các loại thuốc đưa cho thằng Ất ra ngoài tiệm mua về. Con sen ra ngoài vườn, kiếm ít xà rửa sạch đập dập, thêm 9 lát gừng, 9 nhánh tỏi mang về đây cho mợ, nhanh chân lên. Hai đứa kia ủ té chạy, Mai nắm tay Tình an ủi. Em sắp khỏi rồi, đừng lo, nhắm mắt lại gạt bỏ hết suy nghĩ trong đầu, tâm có Tịnh thì mới tai qua nạn khỏi. Buổi trưa hôm ấy, khi uống thuốc xong, con Tình phấn chấn lạ thường, nó không còn mệt mỏi đau đớn như hồi sáng nữa. Tuy chân tay vẫn còn rã rời, nhưng tóm lại khỏe hơn rất nhiều. Còn Mai túc trực ở đây ở buổi, càng làm Tình thấy biết ơn vô hạn. Em thấy sao rồi, đỡ mệt hơn chưa? Em đỡ rồi, đội ơn chị, em chẳng biết làm sao để trả công ơn của chị. Mai ôn tồn đáp lại, ân huệ gì ở đây, chị em mình mà khách sáo cái gì? Tình mắt rơm rớm, em không biết nói gì hết. Lần sau chị cần em giúp gì thì em giúp cho. Mà rốt cuộc là em bị bệnh gì thế? Tại sao đang đau muốn cắt thịt, uống xong nó khoan khoái lạ thường, như đang giả vờ vậy chị? Mai nhỏ giọng, em bị trúng bùa chứ còn sao nữa, may mà phát hiện kịp đấy. Chứ âm khí nó mà xâm nhập đến lục phủ ngũ tạng là chị bó tay. Tình cả ngày bị dọa cho sợ mất mật, giờ lại tới vụ này, cô lắc mạnh đầu khó hiểu. Em vẫn không hiểu, em thì có gây thù oán với ai cơ chứ, mà nhắm vào em để làm gì? Mai thì thầm sát vào bên tai người kia, còn ai trồng khoai đất này, cái con Liên nó bắt tay hợp tác với con Nhẫn chứ còn gì nữa. Từ lúc hai cái con mặt giặc ấy về đây là không có ngày nào phủ được yên ổn hết ý. Tình nghe tới đây thì im lặng không nói gì hết. Cô ấy cúi gằm mặt, môi mấp máy chẳng biết đang toan tính điều gì. Em mệt hay làm sao vậy? Mai có chút sửng sốt, không nghĩ Tình lại bình chân như vải tới vậy. Với tính cách ngày thường, nếu nghe tin này, cô ta sẽ gào thét sừng sổ lên ngay lập tức. Mai ái ngại vội lảng sang chuyện khác. Em nghỉ ngơi đi, chị cũng có chút việc đi đây. Qua giờ chưa có làm được cái việc gì hết. Tình mỉm cười, chị cứ đi đi. Trong đầu Mai vẫn đang lởn vởn suy nghĩ, làm sao để rửa được mối hận này. Liên cứ đi đi lại lại quanh sân, cô đang đuổi theo con gà, lắm lúc vồ hụt mà ngã bể xuống dưới đất. Mấy tên gia đình không kiềm được bật cười, Mai sôi máu ứa gan. Bố tổ cái con điên, nhìn là thấy đếch ưa cái gì hết. Nhẫn khoanh tay, khoan thai bước lại, giọng vẫn đều đều. Cô ấy có điên có dại thì vẫn được cậu Long cưng chiều, chứ cô khôn ngoan đầu không biết mà toàn thấy bị người ta hại hết lần này sang lần khác. Cô vẫn cứ ngây thơ thế, không rút ra được kinh nghiệm à? Mai nhìn Nhẫn đầy nghi hoặc. Ý cô là sao? Người con gái bên cạnh mỉm cười. Tôi cần cậu Minh, cô cần cậu Long, vậy thì tốt nhất là bắt tay vào hoạt động. Cô tưởng mình cô mà đấu được à? Mai lúc này dường như đã thẩm thấu hết lời cô ta nói. Cô ta cười khinh bỉ. Tưởng cô tốt đẹp thế nào, hóa ra là chỉ có vậy. Nhưng mà tôi thích cái tính thẳng thắn đó, không vòng vo đi thẳng vào vấn đề. Vậy giờ làm sao? Nhẫn giọng nhỏ lại chỉ đủ để hai người nghe thấy. Cô ta có bệnh mộng du, bữa giờ an toàn là do cái bùa trên cổ. Cô nghĩ cách làm ướt cái vòng đó, còn tôi sẽ xử lý các chuyện còn lại. Mai nghe âm thanh này mà lạnh cả sống lưng, bất giác cô run rẩy. Tại sao cô lại muốn hạ cô ta? Cô gái kia vẫn rừng rưng như thường. Tôi nói rồi, người đàn ông của tôi mà dám có tư tưởng cướp thì đừng hòng mà sống yên thân. Sao, cô có làm không? Làm chứ, tôi làm. Mà bao giờ bắt tay vào được? Đêm này, Nhẫn lý nhí. Phía xa, cô gái tên Liên đang cười ngặt nghẽo, chạy theo Đào run đuổi bắt gà. Nhìn cô ấy cười hồn nhiên, ngây thơ đến lạ. Cô gái đó là vậy, đi đâu cũng gây phiền phức. Nhưng phải công nhận một điều, chỗ nào có cô ấy là huyên náo sôi động khác thường. Cô ấy giống như mang một nguồn năng lượng tích cực, yêu đời, lan tỏa tới những người bên cạnh. Lúc đầu đám người làm ở đây chẳng ai ưa cô, nhưng càng ngày họ càng có cảm tình. Mợ làm cái trò gì đấy? Liền nghe thấy giọng chồng thì giơ con run đang ngoe ngoẩy. Này này này, em bắt run cho gà đấy. Cậu Lòng gãi đầu. Em đúng là đủ trò luôn. Này, tôi dặn nghe cho rõ đây này, em tuyệt đối không được tháo cái vòng này trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nghe chưa? Liền nghe bằng đôi tai lơ đễnh. Em nhớ mà, đồ của cậu á, em không để mất đâu, yên tâm. Lòng giọng hơi buồn rầu. Ngày mai tôi phải lên huyện mua một lượng gỗ lớn, không có ở phủ đâu. Em ở yên trong phòng, đừng có mà gây chuyện. Liền ngớ người. Vậy cho em đi theo luôn, ở nhà này á chán chết đi được. Cậu Lòng gõ mạnh vào trán. Ôi, vậy mà nãy giờ mình lại không nghĩ ra. Chán thật, dạo này ở gần em á, não tôi nó kiểu bị ốm luôn rồi ấy. Liền cười sặc sụa thích thú. Ai bảo cậu không hỏi em, cậu thấy em thông minh không? Chuyện gì cũng giải quyết đâu ra đó. Người kia hử lạnh. Thông minh hơn gà mái. Liền đá mạnh vào cổ chân chồng. So sánh với ai không đi so, đi so với cái con bệnh hoạn. Cậu mình bỗng ở đâu chạy sộc tới. Đi câu cá đi, tôi chuẩn bị xong rồi. Liền hí hửng nhưng chưa kịp đáp lại, cô thấy lồng ngực đau nhói, đôi chân không tự chủ được mà phải bám vào người cậu Long. Em đau quá. Cậu Long hốt hoảng đỡ vợ ngồi xuống, xoa xoa hai bên thái dương nhỏ nhẹ. Mợ thấy sao, đau ở đâu nữa không? Liền gục vào người chồng, mắt nhắm hờ lại. Em chẳng biết, tự dưng nó nhói như có ai bóp chặt tim lại, giờ thì thấy đỡ hơn chút, chắc nghỉ tí nữa là hết thôi. Mình nhìn cô ái ngại, vậy vào phòng nghỉ ngơi đi, bữa nào khỏe chúng ta đi câu cá, tôi làm sẵn hai cái cần đẹp lắm rồi. Liên xua tay, giọng vẫn còn mệt mỏi. Cậu đi trước đi, nay tôi không đi được rồi. Mình gật đầu mỉm cười, xách cần câu rồi lững thững đi ra ngoài cổng. Long vừa bóp trán vừa trấn an vợ. Chắc em tối qua bị mất ngủ nên hôm nay nó mới bị vậy. Triệu chứng này giống như kiểu say nắng thôi, không có gì nghiêm trọng. Liên thở phào. Em cứ tưởng đứa nào nó chơi ngải là toi, không phải chúng bùa ngải là tốt rồi. Long nghe vợ nói thì có chút chột dạ. Cậu gặng hỏi. Sao mợ lại nghĩ như vậy? Liên giọng cứ nhỏ dần. Chẳng phải con tình nó trúng bùa nên mới hộc máu đấy à? Cậu có nhớ lần hồi bé tôi với cậu đi ra chỗ nghĩa địa, có cái bà luyện ngải luyện xong á, chả phụt máu ra còn gì. Lần đó sợ bà ta phát hiện, em với cậu trốn trong bụi mây, bị gài nó cào cho rớm máu. Mà ngu thế không biết, thiếu gì chỗ lại đi trốn chui vào đó không biết. Lòng bật cười. Thì em đi trước nên tôi đành nối gót theo sau, chứ không tôi ngu gì mà chui vào đó. Em thì cứ giúp trong người tôi, lấy đâu mà bị gai cào. Liền mắt sáng rực long lanh, cô phấn khởi kể tiếp. Em vẫn nhớ lần đó cậu bị rách quần, xong nhảy xuống sông không chịu về vì sợ người ta thấy. Mãi khi em đi lấy hai tàu chuối, cậu mới che lại, chạy mất cả dép. Cô ấy vừa nói vừa cười rũ rượi, mặc cho người kia mặt đen như đít nổi. Cậu ấm ức, cái đầu mỡ ấy chỉ nghĩ được mấy cái chuyện đó nên đâu có mập nổi, càng ngày càng teo tóp như con cá ngựa. Nghĩ cái gì không đâu. Chứ chả thế, cái gì ấn tượng thì người ta mới nhớ chứ, không á thèm vào. Mà cậu có công nhận đợt đó rách quần cậu không dám chui ra ngoài đường không? Mặc vợ vẫn đang trêu chọc, người đàn ông nghiến chặt răng, mặt lầm lầm lì lì. Cậu ấy bất ngờ giữ chặt tay Liên, tay còn lại chọc vào bụng làm người kia buồn rãy. Buồn, buồn lắm. Cô ấy cứ gào lên, người ngúng ngoẩy như con tôm. Mợ chưa chưa, cậu ấy vừa nói vừa chọc lét mạnh hơn nữa. Người kia vừa cười vừa mếu máo, lăn lộn cả người bị kẹp chặt. Cô ấy lí nhí, chưa, chưa, không dám. Nãy mợ nói ai? Nói em mặc quần thủng mông, em chạy nhông nhông ngoài đường, em không nhớ gì cả, xóa hết ký ức rồi. Lòng lúc này mới thả tay ra, vợ cậu nằm vật trên bãi cỏ chảy cả nước mắt. Ôi, mệt chết em rồi. Ai bắt nói lung ta lung tung, người ngoài người ta nghe được họ cười cho đấy, như con nít lên ba không bằng. Chẳng thấy lúc nào em nghiêm túc hết. Chuyện cần nhớ thì không bao giờ nhớ, những chuyện vớ vẩn không đáng thì nhớ lâu thế không biết. Chính vì cái đầu óc của em nó đen như mực nên em có đẹp nổi đâu. Liền đang ôm bụng cười, nghe câu này nhổm dậy mặt đanh lại. Cái gì? Nói cái gì đấy? Cậu lòng chột dạ đánh trống lảng. Ờ, có gì đâu, đang bảo mợ chẳng bao giờ chịu dẹp cái đống quần áo cũ để tôi xách đống đồ mới về ấy mà. Liền véo mạnh tay chồng. Cậu bị ngu à? Bữa chả đốt hết quần áo là gì, giờ em còn có hai bộ mặc đi mặc lại, làm đếch gì có mà nói như đúng rồi. Long nhìn vợ như trên trời rơi xuống. Trong tủ tôi mua cho em cả chục bộ còn gì, gấp gọn gàng ở ngăn dưới đấy. Cô gái kia nhăn nhó. Có nói đâu, ai mà biết. Tự dưng đang yên đang lành giấu kín vậy làm gì, mua về vứt ở giường tự khắc người ta biết kiếm. Cậu á, toàn làm mấy cái việc thừa thãi không. Long thấy vợ nổi giận thì chẳng dám cãi, vội hạ giọng. Tối qua lúc thằng Ất đâm sầm vào em đấy, em có thấy gì khác lạ không? Liền chống cằm mơ hồ ngẫm nghĩ. Có, em thấy tự dưng đầu đau nhói. Vậy là đúng rồi, chắc chắn lúc đó thằng Ất cố tình giật tóc em, đưa cho người có khả năng luyện ngải. Liền trố mắt, giọng hơi run vì sợ. Sao cậu biết? Triệu chứng làm bùa từ tóc hệt như con tình nó trúng phải. Chắc chắn trong lúc người kia chuẩn bị làm bùa, có thể bị ngã hoặc sợi tóc không may rơi mất, người đó đi kiếm lại cầm nhầm mất sợi tóc của con tình. Liền thì thào. Vậy là bà ba chứ còn ai vào đây nữa. Trong phòng mà có tóc con đó thì chỉ có phòng bà ba. Bà hai kín lắm, không cho nó vào phòng. Bà cả bu cậu đi đâu cũng phải khóa trái. Với bà ghét nhất ai vào phòng mình, nên càng không thể. Mà cũng không đúng, nếu là bà ba thì sao lúc sáng nó bị vậy, bà ta không chữa luôn đi. Hồi sáng em thấy bà ta sợ xanh mặt, khóc lóc thảm thiết, còn kêu gào bọn thằng Mão đi kiếm thầy lang. Lòng chậm rãi giải thích. Lắm người chỉ biết yểm bùa chứ không biết cách giải. Khi lòng thù hận của họ quá lớn thì bùa tác dụng càng mạnh, nhưng chỉ một độ thời gian, nếu không chế ngự bùa đó sẽ phản lại chủ nhân, khiến họ hóa điên, bệnh tật mà chết. Tối nay chúng ta sẽ ra tay từ thằng Ất đầu tiên. Hai vợ chồng rủ nhau vào phòng sắm các vật dụng cần thiết để đêm nay bắt đầu hành động. Nhẫn vẫn ung dung đứng ở bếp đang trò chuyện cùng con Sen. Này, mợ bảo, lát qua phòng mợ cho mày mấy bộ đồ còn mới lắm. Xưa mợ mập mặc vừa, giờ gầy mặc không đặng, mợ mới mặc có mấy lần thôi à? Con Sen nghe vậy thì cười toe toét. Con đổi ơn mợ, vậy là con có đồ mới rồi. May quá, mấy năm nay chưa có bộ nào hết. Quần áo của mợ toàn đồ đẹp, mà mợ mặc gì cũng đẹp hết. Cô gái bên cạnh vui vẻ. Bữa nào cần thì cứ kêu mợ, nếu mà mợ làm được thì mợ giúp. Cái gì mợ không có chứ quần áo thì đầy. Bữa ông sai người mang cho mợ cả hòm, mặc đâu có hết. Lát mợ gom cái nào không dùng được, mợ cho mày hết. Con Sen đảo mắt nhìn ngó, không thấy ai mới nói khẽ. Mợ á, trả bù cho mợ Liên, mợ ấy mang tiếng con quan huyện mà keo kiệt lắm. Chỉ muốn đi xin của người khác, chứ không bao giờ bỏ ra đâu. Ở đây cậu Long với cậu Minh sợ mợ ấy một phép. Mợ Liên nói đông nói tây gì, họ cũng răm rắp làm theo. Mà con không hiểu chuyện này, cậu Minh với mợ ấy thân thiết lâu giờ thì không nói, chứ cậu Long lúc đầu ghét ra mặt. Vậy mà về sau lại quay ngoắt thái độ thương mợ ấy lắm. Còn Mai hồi xưa được cậu Long cưng như cưng trứng mỏng, giờ à, cậu ấy đâu có coi ra gì đâu. Nhẫn vẫn nhẹ giọng, mày cứ suy bụng ta ra bụng người, tại mày ác cảm sẵn nên không ưa mợ ấy, chứ mợ thấy mợ cả hiền lành tốt tín vậy, đàn ông không ưng mới là lạ. Con Sen nhích lại gần Nhẫn tâm tình, không phải đâu, mợ ấy bị điên đấy, cứ đêm tối là hóa điên đi lung tung, ở đây ai mà không biết. Thầy mợ ấy giấu nhẹm chuyện này nhé, lúc gả sang đây mọi người mới biết đấy. Nói chung chỗ nào có mợ ấy là xui tận mạng, người gì mà thở cũng đã thấy xui xẻo rồi, lại còn chuyên đánh nhau gây chuyện. Có lần đánh phải cháu Viên cai ngục, họ tới tận đây bắt vạ. Khổ lắm cơ, đi đâu cũng bị mắng vốn, nhục không để đâu cho hết. Người ta thì ăn nói nhẹ nhàng từ tốn, còn mợ ấy á, ăn hục mạng như lợn ấy, giống như là bị bỏ đói lâu ngày. Nhẫn bịt miệng cười, chị ấy cũng thú vị ra phết đấy nhở. Vậy mợ cả thích ăn món gì nhất? Con Sen chẳng cần suy nghĩ mà trả lời ngay. Úi dồi ôi, mợ ấy á chỉ thích uống rượu thôi, đồ ăn gì cũng không màng tới. À, mợ ấy còn thích ăn gà luộc, món đó mợ Liên khoái lắm đấy. Nhẫn gật gù, được rồi, mày nấu ăn đi, để mợ đi qua phòng thăm bà hai chút. Nghe bảo hôm qua bị cảm, cả ngày nay thấy nằm bẹp trong phòng. Nhẫn nhếch mép chẳng biết đang suy tính điều gì. Cô ta bước một mạch tới phòng bà hai. Lúc này cửa đóng im lìm, Nhẫn gõ cửa mãi, bà hai mới mở. Bà ấy hôm nay thảm hại thấy rõ, nhếch nhác, mặt xanh xao, chân tay run run. Con qua phòng bố có việc gì? Qua tới giờ bố giống như người bị cảm thương hàn, mệt mỏi, xương cốt cứ như người đi mượn ấy, lúc nào cũng mệt rã rời. Nhẫn nắm lấy tay bà hai mà cô giật thót. Chết, tay bố lạnh thế, mà sao lại cứng đờ thế này? Bố vào giường nằm đi, con kêu thầy lang cho bố. Bà hai lắc đầu nguầy nguậy. Bố không sao, con cứ làm việc đi, bố nằm một mình cho yên tĩnh. Nhẫn thấy bà hai nặng nặc đuổi khéo mình thì cũng đành phải lui khỏi. Mai đã đứng sẵn ở ngoài thềm đang thêu cái khăn tay. Nó cười khẩy. Đi nịnh hót bà ấy hả? Cô được lòng bà ta quá đấy nhỉ? Với cô là bu với con, chứ thấy tôi bà ta toàn xưng mày tao, phũ phàng lắm. Nhẫn vẫn bộ mặt ngây ngô cười nói. Đấy, người ta gọi là do ăn ở. Cô sống sao mà cả 10 người y một chục đều ghét. Tốt nhất nên ăn chay đi cho lòng thanh tịnh. Tôi thấy nhà này ai cũng dễ gần tốt tính, cô phải làm gì họ mới ghét vậy chứ? Mày bĩu môi, chẳng qua là nhà tôi không có gia thế, chứ nếu thầy bu tôi mà có chức có quyền, đảm bảo nhà này á, họ quay ngoắt thái độ. Nhẫn vẫn chăm chú lắng nghe, lâu lâu hơi cong khóe miệng như khẽ cười. Cô thêu cái gì đấy? Mai lạnh nhạt chẳng chút quan tâm. Tôi thêu hình cỏ ba lá, hồi bé cậu Long vẫn mơ thấy lá này mà kiếm mãi chưa có được. Cô gái bên cạnh nhỏ nhẹ, cô thích cậu ta vậy thì làm bùa yêu quách đi cho xong, đợi với chờ cái gì nữa. Cô mà cứ nhẹ tay, kiểu này tới mùa quýt cũng chẳng ăn thua đâu. Đến khi mà cậu ta say mê con Liên như điếu đổ, thì lúc đó có cách rời cũng không cứu vãn được. Mai đang thêu thì dừng lại, ngẩng mặt đăm chiêu nhìn Nhẫn. Tại sao cô lại ghét cô ta đến như vậy? Tôi không tin liên quan tới cậu mình. Rõ ràng hai người không hề có tình cảm. Ánh mắt của cô nhìn cậu Minh không giống hai người đang yêu nhau đâu. Nhẫn vẫn dửng dưng. Tùy cô, nghĩ sao thì nghĩ. Chẳng qua tôi tội nghiệp cô nên mới nhắc nhở vậy thôi. À còn chuyện... Cô ta nói tới đây thì dừng lại, kích thích trí tò mò của Mai, làm người kia buột miệng hỏi. Nói tiếp đi, sao đang nói lại dừng lại? Thôi cô làm đi, tôi đi kiếm cậu Minh. Hồi nãy thấy cậu ấy mang cần đi câu cá, lâu lắm rồi tôi chưa có được ra đồng. Cậu ta thoăn thoắt bước đi, để mặc phía sau người kia đang ngơ ngẩn thắc mắc. Ý của con Nhẫn là sao? Nó đang muốn ám chỉ chuyện gì? Con này nó luyện ở đâu mà lại biết cách thức sử dụng bùa ngải? Hàng loạt câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu con Mai mà không có lời giải đáp. Nó dùng mũi kim chích vào đầu ngón tay cái, nặn cho máu nhỏ xuống cái khăn tay, rồi xoa đều vào hình bông hoa hồng. Cô ta đứng dậy phủi tay, chậm rãi ra ngoài vườn, nhổ một cây ngải áp sát cái khăn vào nhựa của cây này. Cô ta vừa làm vừa hú lên khe khẽ. Phía xa, con Hạnh đang bịt chặt miệng, nó ú ớ sợ hãi định lùi đi thì một lực mạnh đập thẳng vào sau gáy, con bé bất tỉnh bị lôi đi ngay tức khắc. Mai tiếp tục đổ một lọ nước màu trắng vào chính giữa cái khăn tay nó dùng, một tay giơ cao lên trước mặt, bắt đầu lẩm bẩm đọc kinh. Tối hôm ấy khi mọi người mới ăn cơm xong, cậu Long đã gọi thằng Ất lại một góc, đưa cho nó ít bạc rồi dặn dò. Mày giúp cậu việc này được không? Số bạc này cậu cho mày hết. Thằng Ất thấy bạc thì tim nhảy nhót vui sướng, nói ấp úng. Cậu nói đi, con làm cho. Long ghé sát tai nó thầm thì. Đêm nay, cậu với mày ra vườn kiếm cho cậu cái dây chuyền của mợ cả. Hồi nãy mợ ấy ra vườn cuốc đất tìm run mà rơi đâu không biết. Cái sợi dây này quý giá lắm đấy. Sợi dây này bà cả tặng nên mợ ấy không dám làm to chuyện. Lát nữa đợi mọi người đi ngủ, chúng ta soi đèn đi tìm. Thằng Ất lẩm bẩm. Ngoài đó có ma đấy. Mà mánh gì ở đây? Mày toàn nói hương nói vượn. Cậu với mày đi chung, bố bảo con ma nào dám xuất hiện, cậu bẻ cổ nó cho. Thằng Ất tuy vẫn run run, nhưng mà nghe có cậu Long đi cùng nên nó như được tiếp thêm sức mạnh. Đêm ấy khi tiếng mõ vang lên, thằng Ất cầm theo cái đèn dầu tới trước phòng cậu Long. Nó mở cửa gọi khe khẽ. Cậu ơi, đi thôi. Long nghe tiếng thằng Ất thì nhẹ nhàng mở cửa, đưa ngón tay lên miệng. Nhỏ tiếng thôi, để mợ ngủ. Hai người rón rén đi ra sau vườn. Cậu Long dẫn nó đi tút ra gần ngôi mộ của thầy cậu. Mày soi khu vực này cho kỹ, khả năng là bị rơi ở đây đấy. Thằng Ất tưởng thật, khom lưng cúi xuống, lần mò từng chút một. Nó sợ nhìn sót nên cúi gằm mặt xuống đất. Tìm mãi cả canh giờ nhưng chẳng thấy vòng cổ đâu. Trong lúc đang lúi húi tìm kiếm thì bỗng một lực đập thẳng vào mông nó, ngã đập mặt xuống đất. Chiếc đèn dầu bị văng ra xa vỡ tan tành. Thằng Ất hét lên. Ôi, cậu Long ơi, cậu Long, cứu, cứu con. Mặc nó gào thét khàn cổ nhưng chẳng nghe thấy tiếng người kia đáp lại. Trong màn đêm tối om như mực, tiếng cóc nhái két két, gió vẫn đang rít vù vù. Thằng Ất hồn siêu phách lạc co rúm người khấn vái. Tôi không mạo phạm, các vị xin hãy tha cho tôi. Nó vừa nói tới đó, một bóng trắng vụt qua giọng âm u. Mày trả mạng cho tao. Thằng Ất thấy cổ họng nghẹn ứ, không sao thở nổi, chân tay cứng đờ. Bóng trắng kia mái tóc dài quét đất, khuôn mặt đầy máu cua tay lao đến thằng Ất. Tao giết mày. Thằng Ất nói không ra hơi. Tôi không có biết gì cả. Tôi vô tội. Hồn ma kia bóp chặt cổ thằng Ất giọng thè thé. Mày yểm bùa trong phủ. Yểm tao không có đất xung thân. Vậy nên hôm nay tao lấy mạng mày. Thằng Ất gào thét dữ dội. Tôi có biết gì bùa ngải đâu. Là người ta bắt ép tôi. Tôi không biết gì hết. Ai sai mày làm? Mày tính hại con Liên mà nhầm sang con Tình. Tối qua mày còn cố tình bứt tóc nó để tiếp tay cho kẻ xấu. Thằng Ất hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Bà hai sai tôi, là bà ta ép tôi. Hồn ma kia cười sằng sặc. Vậy mày làm sao chứng minh lời mày nói là đúng? Nếu đúng là bà ta, mày sẽ được bảo toàn tính mạng. Tao đi bắt hồn bà ấy. Thằng Ất líu cả lưỡi lại với nhau. Bà ta có ấn hình con rồng ở trên tay trái. Trong phòng bà ta có rất nhiều bùa, đủ các loại chôn ở góc cuối chân giường. Thế vụ con Liên là như thế nào? Nó có thù oán gì với mày mà mày hại nó? Thằng Ất kinh hãi. Mợ ấy không có liên quan tới tôi, mà do mợ ấy là vợ cậu Long nên phải chết. Tất cả những ai lấy cậu Long đều không được sống. Bà ấy không muốn cậu Long có con để tranh giành gia sản. Nó vừa nói tới đấy, toàn bộ đèn dầu được thắp sáng. Ông Phú đạp hẳn vào đầu nó mà chửi rủa. Tổ cha mày, cái loại ăn cháo đá bát. Tao tha mày từ cõi chết trở về, vậy mà mày lại đi theo mụ ta để hãm hại vợ chồng thằng Long. Hôm nay mày chết với ông. Ông Phú đấm đánh túi bụi. Cậu Long phải ôm chặt ngăn ông ấy lại. Cái hồn ma hồi nãy thì ngồi bệt xuống đất, bấm chân tay thùm thụp. Ông Phú ra lệnh. Về kiểm tra phòng bà hai. Ông Phú đi trước, cả bọn gia đình theo sau. Liền xốc lại chiếc áo dài tới chân, ôm lấy cậu Long. Cậu thấy em diễn giỏi không? Long nói khẽ. Hồn ma gì mà cứ nhảy tưng tưng, vừa đứng vừa gãi chân đập mũi. Chán em quá thì mất cơ. Liền cười ha hả ôm chặt lấy chồng. Đê nhỉ, hóa ra lại là bà hai. để em coi thầy cậu xử lý cái kiểu gì. Tới phòng, ông Phú không thèm gõ cửa mà sai hai thằng đạp mạnh. Cánh cửa bị đạp tung tới bay cả chốt. Bà Hai đang ngồi giữa vòng tròn, tay cầm mấy lá bùa, miệng đọc khè khẽ. Bất ngờ quá khi thấy ông Phú chạy ập vào, bà lập cập thu gọn đống đổ lại một góc. Có chuyện gì mà nửa đêm ông lại vào đây? Ông Phú không thèm đáp lại, lao nhanh tới vả thật mạnh vào mặt bà Hai. Bà ngã vật xuống đất, khóe miệng rỉ cả máu. Ông bị gì vậy? Ông Phú hai hàng thái dương giật liên tục. Mày dám giở trò bùa ngải ở đây mà dám ra tay hãm hại con Liên, lại còn hại con Tình suýt chết. Tội mày, trời không dung, đất không tha. Bà Hai khóc lóc thảm thiết. Hiểu lầm, làm gì có tôi vô tội, tôi không biết. Ông Phú nghe những lời sặc mùi giả tạo càng điên máu, ông đẩy mạnh thằng Ất. Mày nói đi, nói cho nó sáng mắt ra. Thằng Ất cả người trắng bệch. Bà Hai là bà Hai chủ mưu, chính bà ấy yểm bùa nên cả đêm qua tới giờ bà ta bị hao tổn nguyên khí mới nằm bẹp một chỗ. Trên bắp tay bà ấy sẽ nổi một đường màu đỏ, nếu không tin ông cứ sai người vạch ra mà coi thử. Bà Hai chỉ thẳng tay vào mặt thằng Ất. Thằng khốn nạn, mày là thằng khốn nạn, là mày yểm bùa, mày đưa tóc của con Liên cho tao. Ông ơi, tôi sai rồi, tôi mù quáng nên mới nghe theo lời nó. Tôi thử xem loại bùa này có thật hay không, ai ngờ nó phát tác. Ông ơi, tha cho tôi lần này thôi. Cậu Minh vừa lúc này cũng chạy tới, thấy bu mình thân tàn ma dại thì vội vã ôm chặt lấy bà. Bu ơi, đừng có sợ, có con ở đây rồi. Bà Hai gục mặt vào vai con trai khóc nấc lên. Bu sai rồi, là bu ngu nên bu mới làm vậy. Con đừng trách bu, con xin thầy đi, xin thầy tha cho bu lần này đi. Cậu Minh quỳ xuống van nài. Thầy ơi, tha cho bu đi, xin thầy hãy nể tình nghĩa mười mấy năm của bu mà tha cho bu. Ông Phú cao giọng, một là cút ra khỏi đây, hai là chui vào trong ngục. Nhà này đã nghiêm cấm tuyệt đối, không ai dính dáng tới bùa ngải. Bà thân là chủ mà không làm gương, lòng dạ ác độc không thể tha thứ. Tôi cho bà hai sự lựa chọn, bà chọn nhanh lên. Ông Phú nói xong thì bỏ ngay về phòng. Bà Hai hộc ra ngụm máu đen, mắt đờ đẫn. Mình ơi, bù không sống được nữa rồi. Là bù sai nên bù phải trả giá. Sau này bù không còn sống ở trên đời, con phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Bù luôn tự hào về con. Con nhớ mỗi ngày dỗ, hãy đặt một bông hoa cúc trắng vào mộ cho bù. Bà Hai chưa kịp nói hết câu thì gục vào người cậu, tay buông thõng, mắt mở trừng trừng. Cậu mình nước mắt đầm đìa. Bù ơi, sao lại thế này? Cậu ấy đưa tay lên mũi, nhưng bà Hai đã tắt thở. Cậu lay mạnh bu mình gào khóc trong vô vọng. Bu không được bỏ con. Bu ơi! Cậu đấm mạnh xuống nền các ngón tay rớm máu. Cậu Minh, bình tĩnh, bà ấy đi rồi. Cậu vuốt mắt cho bà ra đi thanh thản. Cút đi! Là tại cô, tất cả là tại cô. Nếu không vì cô thì bu tôi đã không có chết. Từ giờ trở đi, tôi với cô coi như không quen biết. Cút khỏi tầm mắt tôi. Mình nhìn Liên đầy thù hận. Cậu bế xốc bu mình ra sau vườn, lặng lẽ để một góc, để không có ai làm phiền. Bu ơi, bu đang ngủ à? Bu ngủ xong thì dậy với con. Xưa giờ con vô tâm quá, chẳng bao giờ nghĩ đến bu, chỉ ham chơi bên ngoài. Giờ con không như vậy nữa đâu. Bu đừng bỏ con. Bu đi rồi, ai gọi con dậy mỗi sáng? Khi con ốm ai nấu cháo hành cho con? Mùa đông ai đan áo cho con mặc? Bù ác lắm, bù giận con thì bù chửi con, bù đánh con cũng được, chứ bù lại bỏ con đi luôn không báo trước. Hồi tối rõ ràng bù còn nhắc mai bù nấu cho con món thịt vịt om măng. Con thèm lắm bù ơi. Cậu ấy cứ lẩm bẩm một mình hết chuyện này sang chuyện khác. Cậu ôm lấy bà hai tâm sự trắng đêm. Mãi sáng hôm sau, cậu mới chấp nhận sự thật phũ phàng này. Bọn gia đình vâng lệnh ông Phú cả đêm đào huyệt, vì bà hai chết rồi nên chuyện đó không truy cứu. Ông Phú tuy có giận tới tận tâm can, nhưng bà ấy mất ông cũng chua xót chết lặng. Xác bà hai được chôn cất cẩn thận, cậu Minh còn đặc biệt sai người để một bó hoa cúc trắng cho bu mình. Từ lúc bà hai qua đời, cậu Minh như biến thành một người khác, lúc nào cũng gắt gỏng, chỉ cần ai không vừa ý là cậu ấy chửi ôm lên, động chút là đánh người. Mấy người làm ai thấy vậy cũng lủi cho nhanh. Liên mấy lần tới an ủi nhưng đều bị cậu đuổi thẳng cổ, vậy nên cô cũng chưa có cách nào khuyên can được. Những ngày tiếp theo, không khí ở đây thực sự u ám tang thương. Ông Phú bắt cả phủ ăn chay nguyên tháng để cầu siêu cho bà. Tất cả mọi người không ai dám gây chuyện. Mày nấu cái chết tiệt gì mà mặn thế? Hốc hết cho tao! Con Sen khóc thét lên. Cậu ơi, con đi múc tô khác cho cậu. Cậu mình mắt long sòng sọc, túm tóc nó ghì mặt xuống bàn, đổ cả tô cháo vào miệng. Con Sen thở không nổi dãy rủa, cháo sặc cả lên mũi, nó tưởng muốn ngạt thở tới nơi. Liền đúng lúc ấy đi ngang qua, vội chạy vào kéo mạnh tay cậu Minh. Cậu bị gì thế? Nó có biết gì đâu mà hành hạ nó thế này. Mình gầm gừ nắm chặt tay Liền, ôm chặt vào lòng, nhưng cô ấy thúc mạnh vào bụng. Cậu điên đủ chưa? Bao giờ tỉnh táo lại thì nói chuyện với tôi. Mình lật tung cái bàn giận dữ. Cô ra ngoài ngay. Con Sen được phen suýt chết, nó kéo Liền chạy ra ngoài. Mợ, đi nhanh. Liền thấy cậu ấy đang bị kích động mạnh thì không dám làm phiền. Liền thở dài. Chẳng biết cậu Minh mất bao lâu mới vượt qua được nữa. Chỉ cầu mong cậu ấy sẽ sớm hiểu ra, đừng có tự hành hạ bản thân. Mấy hôm nay còn Hạnh cũng mất tích một cách bí ẩn. Dù lật tung từng ngõ ngách trong phủ, vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. Nhưng con đó điên dại, lại cỡ người hầu, nên chẳng ai thèm để ý. Chỉ có mỗi Liên là thấy bất thường. Cô hỏi chồng, cậu Long, quái lạ, cái con Hạnh nó mất tích rồi, em không có thấy nữa. Long trầm ngâm, để lát tôi sai người đi kiếm, cũng có thể nó biết quá nhiều nên bị thủ tiêu bịt đầu mối. Liên nắm chặt tay cậu Long, cảm nhận rõ vợ mình đang run rẩy. Lại chết nữa hả cậu? Long vội vã an ủi vợ, mợ đừng suy nghĩ làm gì nữa. Số phận con người đã được định, không thể tránh nổi. Làm việc ác thì sẽ bị trừng trị. Liên dạo này chẳng thấy vui vẻ cho nổi, nhìn đâu cũng buồn rười rượi. Mấy hôm nay, Liên luôn để mắt canh chừng con Mai. Chẳng hiểu sao cô vẫn có linh cảm, con này sẽ không chịu khuất phục, an phận như vậy. Dạo này nó cũng một mình ở trong phòng, không dám xuất hiện trước mặt cậu Minh. Thằng Ất bị đánh 80 gậy, bữa giờ vẫn chưa lành hẳn, đi phải chống gậy. Lâu lâu Liên lại bắt gặp thằng đó thậm thụt đi cùng con Mai. Điệu bộ của chúng nó rất khả nghi. Nhẫn thì vẫn hay tới tìm Liên tâm sự cả ngày. Con bé ấy hồn nhiên, có bất cứ chuyện gì cũng đều kể hết. Liên coi nó như em gái mình, mỗi khi có nhờ việc gì, cô đều chẳng nề hà mà sẵn sàng giúp đỡ. Bà cả với bà ba chăm chỉ rủ nhau đi lễ, hiếm khi thấy mặt hai bà ở nhà. Thành thử phủ lúc này lúc nào cũng vắng lặng như tờ. Hôm nay con Mai vào bếp, chỗ Tài nấu món chè trôi nước. Nó cứ lủi thủi ở trong bếp cả buổi sáng. Liên thực ra rất thèm ăn món này, nhưng hễ đồ của con Mai cô không động đũa. Nó mới thấy Liên đang lảng vảng ngoài sân thì đã nói đều. Nhẫn, lát ăn thử chè chị nấu xem có ngon không. Lắm loại á, thèm chảy rớt, mà cũng đừng hòng chị cho ăn. Loại đó ăn xong nó quay sang cắn ngược. Cô ta mới dứt câu thì bị que củi từ xa bay trúng người. Mai ôm chặt sườn đau đớn. Con điên kia, mày lại làm sao nữa hả? Liền chậm rãi bước vào, cô tỏ vẻ vô tội. Cô nói lại câu hồi nãy, tôi nghe không có rõ. Mày... Mới nói tới đây thì Mai thấy cổ họng mặn chát. Cô ta trợn ngược mắt, móc họng nôn thốc nôn tháo. Hóa ra Liền vừa vảnh miệng bốc đầy nắm cho nhét vào miệng Mai. Cô ta nằm gục xuống bếp, Nhẫn lo sợ vội chạy đi kiếm ca nước mang vào đưa cho Mai xúc miệng. Cô ta lúc này sợ tới tái xanh mặt, không dám mạnh miệng như hồi nãy. Còn Liên thì vẫn ung dung như thường lệ. Mày ngon, nói lại tao nghe câu hồi nãy. Vừa lúc này, một cái bạt tay mạnh từ phía sau làm Liên lảo đảo. Cô cảm giác hai tai như ù đi. Liên nắm chặt tay, định quay ra cho cái tên khốn kiếp nào vừa động đến cô một trận, nhưng thấy Minh cô khựng lại. Cậu Minh, cô vừa làm gì vợ tôi? Xin lỗi cô ấy. Liên không dám tin đây là sự thật. Cô vẫn lờ ngờ. Cậu cái đếch gì mà cậu? Cô bị điếc hay bị cầm? Xin lỗi nhanh. Liền thấy cậu ấy tức giận mạnh vậy thì không dám tranh cãi mà lẳng lặng bỏ đi. Nhưng người kia quyết không chấp nhận, cậu ta lao vào túm lấy bả vai, nhưng Liền né kịp. Cô ấy xoay người chỉ phòng thủ chứ không tấn công. Cậu Minh sau mấy lần túm trượt thì hăng máu lao lên bằng được. Cậu ta chưa kịp động tới Liên thì bị ăn ngay một cú đạp ngang mạng sườn bay xa cả mét. Long hùng hổ nhảy vào cứ mặt mà đấm. Người kia máu mũi chảy ròng ròng nằm ôm đầu. Cậu Long vẫn điên tiết. Mày dám động tới vợ tao là mày ngu rồi. Liên sợ cậu ấy gây án mạng, vội chạy tới kéo cậu ấy đi ra. Em không sao, đừng đánh nữa. Khi thấy Minh nằm thoi thóp, Long mới đứng dậy. Mày bắt nạt hay đánh ai tao cũng không thèm quan tâm, nhưng mày động tới vợ tao thì tao sẽ giết mày. Loại bất tài vô dụng mới xuống tay với phụ nữ. Mày ấm ức, cậu vô lý vừa thôi là cô ta vô duyên vô cớ đánh em trước. Cậu mình bắt cô ta xin lỗi mà cô ta giở trò, cậu lúc nào cũng tôn thờ cô ta lên đầu. Cầm miệng lại. Còn Mai nước mắt ướt đẫm gò má, giọng nghẹn ứ. Cậu thay đổi quá, em không còn nhận ra cậu nữa rồi. Từ bé tới giờ chưa lúc nào cậu nặng lời với em. Chỉ cần ai bắt nạt em, cậu sẵn sàng lao vào ẩu đả để bảo vệ. Cậu đã từng hứa cả đời này sẽ bảo vệ em, vậy mà giờ thì sao hả cậu? Mới có chặng ngắn của cuộc đời, cậu đã buông tay em. Cô ta ôm mặt khóc rưng rức, Nhẫn ở bên cạnh phải nắm tay vỗ về. Cô nín đi, đừng khóc. Cậu lòng tức tối. Đừng để ấn tượng cuối cùng của tôi về cô mất hết. Những chuyện cô làm tôi vẫn không bao giờ vạch trần, là bởi tôi để cô tự nghiền ngẫm quay đầu. Cô đừng lúc nào cũng đem nước mắt ra để khiến người khác thương hại. Càng làm vậy, tôi càng ghê tởm. Lòng chỉ nói tới đây rồi dắt vợ đi thẳng. Liền hôm nay bị bất ngờ hết chuyện này sang chuyện khác, cô cứ ngây ngốc đi theo chứ tuyệt nhiên không dám mở miệng. Mợ nói gì đi, sao lại không nói? Liền vòng tay ôm cổ chồng, rúc vào cơ thể vạm vỡ hít hà. Cậu ngầu lắm. Em bữa sau sửa cái tính động tí là đánh người đi, chứ lúc có con rồi làm vậy là dạy hư con đấy. Liền xị mặt. Em nhớ mà. À cậu, thế chuyện bà Tư thì bao giờ khui ra luôn vậy? Lòng ánh mắt xẹt qua tia nguy hiểm. Lần này tôi tóm gọn cả lũ bất nhân đấy. Hôm sau, cậu Long dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi thu mua gỗ cho xưởng. Liên lần đầu tiên đi ra khỏi phủ cả ngày thì càng háo hức. Đêm qua cậu Long còn hứa sẽ dẫn cô về nhà ở một ngày. Từ lúc gả về đây, chưa có lần nào được quay về thăm thầy Bu. Thực sự Liên rất nhớ họ. Hai vợ chồng mới sáng ra đã dắt nhau lên đường. Cậu Long vì muốn vợ thoải mái nên quyết định dẫn cô ấy đi ăn ngoài. Họ thuê một chiếc xe ngựa, cứ thẳng hướng kinh thành mà tiến. Đi lâu không hả cậu? Gần một canh giờ là tới. Chỗ đó có quán bánh đa cua nổi tiếng lắm, mợ mà ăn là nghiền chắc luôn. Liền cứ nghe thấy đồ ăn là đầu óc bay bổng 9 tầng mây. Cô liếm mép. Thế có món gà luộc không? À em bảo này, về nhà em có hũ rượu đào chôn cả năm nay rồi, em cho cậu thưởng thức. Đảm bảo nhá, ngon hơn tất cả chỗ quán trước giờ cậu uống. Cậu Long xưa giờ vốn không uống được rượu nên chẳng chút hứng thú. Cậu lắc nhẹ hai má vợ. Tôi chiều mợ quá nên càng ngày mợ càng sinh hư thì phải. Nhớ lát đừng có gây chuyện, vụ lần này quan trọng lắm đấy. Thương lái này nổi tiếng khó tính, nhưng nếu hợp tác được với ông ấy, mình sẽ có nguồn gỗ tốt, dồi dào mà lại rẻ hơn ở ngoài gần tới một nửa. Mợ đừng có mà ăn nói lung tung đấy. Liền gật đầu. Em á, cả đời có gây chuyện gì đâu. Cậu ở với em mà không thấy à? Cứ yên tâm, em ấy là bộ mặt của cậu nên em sẽ cố gắng hoàn hảo nhất. Cậu Long nhìn vợ ở đầy nghi hoặc. Công nhận, mợ có gây chuyện đâu. Ngày thì say bí tỉ, ngày thì đánh nhau, ngày thì chọc cho thấy tôi nổi điên, ngày thì đi giao du với đám người xấu, ngày thì... Thôi, em xin cậu đấy. Cậu vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Cứ chê hoài vậy, chẳng thấy khen em tí nào. Cậu không thấy em có tí ưu điểm gì à? Nhìn vẻ mặt bực bội cau có của vợ thì Long vội hạ giọng. Không, ưu điểm cũng có nhiều đấy. Ví dụ biết đánh nhau, biết uống rượu, biết dọa ma, biết ăn không nói có, biết làm người ta từ đang yêu đời thùy mị thành bà phù thủy. Liền gườm gườm, một câu nữa là cậu bay ra khỏi xe đấy. Mà đúng rồi, cậu chỉ thích mấy cái đứa con gái ỏng ẻo, mềm mỏng, chưa nói đã khóc rồi. Đấy mới là gu của cậu. Cút đi. Long vội ôm lấy vợ dỗ dành. Mợ lại bắt đầu lái đi đâu đấy không biết. Tôi thích có mình mợ mà thôi. Tôi thích mợ từ bé cơ mà. Có mợ không thích tôi ấy thì đúng hơn. Liền ngớ người. Điêu, hồi đó cậu thấy em á, cứ lầm lầm lì lì, cậy mãi miệng mới chịu nói. Thích ma gì mà thích. Long kiên định. Thật mà, tôi thích cái điệu cười giòn tan của em. Thích mấy cái trò đi phá làng phá xóm. Thích mấy cái ngốc nghếch em hay làm. Nói chung ý, ở bên em vui lắm. Liền nhăn mặt. Thế sao lúc em mới vào phủ, cậu ghét cay ghét đắng một mực đòi đuổi em đi? Người kia lý nhí. Thì tại thấy em thích thằng cha kia, tôi thấy em đau khổ vật vờ, sống chết đòi lấy hắn, nên mới làm vậy để em đi kiếm hạnh phúc. Chứ ai mà biết em thương tôi. Biết thế này á, hốt từ đời thuở nào là giờ á, con chúng ta chạy ầm ầm rồi đây. Liền tựa đầu vào vai chồng thủ thỉ. Cậu Long, hay là em mở một lò luyện võ nhé? Mới nghe tới đây, cậu Long đã tái mét cả mặt, lật đật nhấc cô dậy nghiêm giọng. Tôi lại em đấy, em mở cái gì cũng được, ngoại trừ cái đó. Không mất công họ đến mắng vốn là chết bỏ bố. Tôi không có nhiều tiền để đền cho họ đâu. Hay em mở lò rèn? Thế em tính mổ trâu hay là mổ bò? Không, để làm kiếm. Cậu Long nghe vợ nói mà chán nản, mặt cứ buồn thiêu. Này, tôi hỏi thật nhá, em thấy có ai đàn bà con gái suốt ngày chỉ mê đao với kiếm, đánh đấm uống rượu? Nếu như em không là vợ tôi thì em nghĩ có ai dám lấy em không? Liền cười khà khà, vỗ mạnh vào cánh tay Long. Cậu không lấy em thì em đi lấy cậu, lo gì? Mà nói chung ấy, ở với cậu tự do thoải mái thích thật, trừ những lúc hại não đau tim, còn lại rất là khoái. À mà khoan nhá, nói mới nhớ, giờ mới xử cái vụ này, cậu thề hứa với con gà mái bảo vệ nó cả đời đúng không? Lòng tưởng vợ đã quên chuyện hồi nãy, ai dè cô ấy đang tâm sự lại lật cái dầm nhanh tới thế. Cậu lấp lửng, ở thì hồi đó tôi còn bé, buột miệng nói vậy thôi, chứ có nghĩ gì đâu, với lại bù cô ấy đã mất rồi, nói vậy an ủi động viên ấy mà. Cô gái kia vẫn không chịu buông tha, lắc lắc cái đuôi tóc. Thế cậu đã ôm hôn cô ta bao giờ chưa? Cậu cứ nói thật, em không trách đâu. Thời xưa ai chả có sai lầm, quan trọng là hiện tại và sau này thôi. Vợ chồng mình có cái gì cũng phải nói thật, nghe chưa? Lòng ấp úng, hồi đó mới hôn thôi, là do cô ấy chủ động trước, tôi không tránh kịp. Cậu ấy còn chưa nói hết câu đã bị ngay cú đấm vào đầu. Lòng quá bất ngờ bật ngửa xuống, liền xắn tay áo trèo lên người chồng bóp chặt cổ. Tôi ấy còn chưa có nụ hôn với ai khác mà cậu dám nói vậy à? Nói yêu tôi từ bé mà không biết giữ mình, cậu giỏi võ vậy, cô ta như cọng bún thiêu thì muốn tránh hà cớ gì không tránh được. Lòng há mồm để thở, giơ tay xin hàng. Bữa mợ với cái thằng Minh cũng chả vậy còn gì, tôi có nói đâu. Liền mặt đần ra buông tay nói khẽ, à hồi đó là tôi sẩy chân nên bị ngã trúng cậu ta đấy. Lòng hò sặc sụa ngồi dậy nhìn vợ chằm chằm, mợ đúng là hết thuốc chữa. Hai người cách xa nhau, mỗi người một góc không thèm bắt chuyện. Tới lúc người phu xe xuống ngựa thông báo đã tới nơi, họ mới bước ra. Kinh thành sầm uất hơn những nơi mà Liên đã đi qua. Ở đây người buôn kẻ bán tấp nập, ai cũng mặc đồ đẹp, gấm vóc lụa là. Một số cô gái ảnh hưởng từ phương Tây còn ăn mặc khác hẳn với truyền thống. Họ son môi đỏ chót, tóc uốn xoăn tít, đi đôi guốc cao cả nửa găng tay. Có người mặc cái áo xẻ tà cao quá đầu gối. Đàn ông thì mặc quần tây, áo sơ mi đóng thùng. Liên nhìn họ khá là lạ lẫm, nhưng cũng thấy thinh thích cách ăn mặc này. Này này này, cậu Long! Một cô gái tóc vàng hoe, mặt trắng bệch, mùi hương sực nước đang mỉm cười chạy tới. Cô ấy định ôm lấy Long thì Liên đã đẩy cậu ấy ra sau mình hất hàm. Tính làm gì? Cô gái kia trố mắt chỉ trỏ. Cô là ai? Vợ. Hả? Vợ cậu Long ấy hả? Chứ sao? Dưới chân Liên có một hòn ngói chắn ngang. Cô ấy bất ngờ dậm mạnh viên ngói kia, vỡ tung ra thành từng mảnh. Cô ấy nhìn người mới đến như muốn ăn tươi nuốt sống, bắt đầu xoay khớp bẻ ngón tay. Người kia ái ngại rồi thẹn thùng. Tôi đi trước nhé, hẹn gặp cậu khi khác. Liền trợn mắt. À, thì ra xưa giờ riêng đi kinh thành. Thế hóa ra là đi kiếm gái. Mới đến đã có gái đón từ xa. Giỏi thật. Lòng thấy vợ mình đang điên tiết thì không dám chọc tức mà lầm lỗi bỏ đi. Họ vừa đi được đoạn ngắn thì thấy một loạt cô gái mặc váy hở cổ bó sát, vẫy tay cười lớn. Cậu Long ơi, vào đây. Liền quảng vai Long gầm gừ. Tôi thề lần này về nhà tôi không đập què dò cậu. Tôi không phải làm người nhá. Long dẫn vợ vào quán ăn, nhưng cô ấy nhất quyết không chịu, vẫn tức anh ách ở lồng ngực. Cậu ngọt nhạt, tôi yêu mợ nhất trên đời thật đấy. Tôi chẳng biết sao họ lại vậy. Tôi mà có ý với ai ngoài mợ là tôi chết không nhắm mắt. Thôi mợ ăn đi, tôi gọi cho mợ đĩa gà luộc với chai rượu, mợ uống cho hạ hỏa. Liền nghe tới đây mới thấy xuôi xuôi. Cô bước vào quán thấy chỗ này khá là sạch sẽ, khách đông lườm lượp hết vào lại ra. Hai vợ chồng ngồi một góc trong cùng. Long vừa đi ra gọi đồ ăn thì một tên say rượu lại chỗ Liên lèm bèm. Ấy cô em, đi theo tôi, đêm nay tôi trả cô em 2 lượng vàng. Liền nhìn tên kia bằng một mắt. Tao đếm đến 3, mày mà không biến, tao đảm bảo mày không có răng mà cạp đất đâu. 1, 2, 3. Liền vừa đếm tới 3 thì đấm thẳng vào mặt tên kia, máu phun tứ tung. Hắn lảo đảo ôm miệng, tay kia cầm ghế định phang vào mặt nhưng bị đạp trúng bụng ngã rúi xuống đất. Mày chết với ông. Hắn ta chưa kịp nhúc nhích đã bị túm tóc đập đầu xuống đất. Giọng cậu Long vang như sấm truyền. Mày vừa nói ai cơ? Mấy người bên cạnh vội xúm lại khuyên can. Thôi thôi thôi, chấp gì cái thằng say rượu, tha cho nó đi, đánh vậy là đủ rồi. Tên kia bỏ dậy mặt đỏ gay gắt. Nhớ cái mặt bố mày đấy, cái thằng chó kia. Long ngồi vào bàn tụt hết cả cảm xúc, chẳng thiết tha ăn uống gì. Cậu nhìn vợ hỏi nhỏ. Mợ có bị thương ở chỗ nào không? Sao hồi nãy không tương cả cái bàn vào mặt nó? Liền phỉ cười. Thế mà hồi nãy ai bảo em đừng có mà đánh nhau ấy nhở? Long vẫn còn tức đối, tại cái thằng kia dám tán tỉnh vợ mình. Nó say á, chứ không mà tự cắt lưỡi. Bà chủ quán bê đồ ăn đặt ngay ngắn trên bàn. Liên nhìn những món ăn được bày biện đẹp mắt thì vội dục. Có thực mới vực được đạo. Ăn đi cậu, em đói hoa cả mắt rồi đây này. Long gắp miếng cá ở bát mình, thổi cho nguội nguội rồi đút vào miệng vợ. Mợ ăn đi, ngon lắm đấy. Hai vợ chồng vừa ăn vừa trò chuyện. Liên hôm nay có tiến bộ, không thấy rót rượu làm cậu Long ngạc nhiên. Mèo mà cũng chê mỡ cơ đấy, hiếm khi Liên tiểu thư lại chê rượu. Liên cười sằng sặc. Tại đi bàn công việc với cậu, em là bộ mặt của cậu mà, chứ nói chuyện mà có chút hơi men ấy, họ biết ngay. Hai người họ cứ người tung kẻ hứng, khi ăn uống no say, họ lại tiếp tục lên đường. Cậu Long theo địa chỉ ghi trên tờ giấy, tìm đến nhà ông Sáu. Cậu vừa đi vừa hỏi người đi đường, sau một lúc cũng tới nơi. Ngôi nhà kia làm bằng gỗ lim, chắc chắn, lại chạm trổ điêu khắc tinh tế. Mới ở cổng đã có hai con sư tử đang phục sẵn. Liền thấy lạ trèo lên lưng một con. Cậu thấy em quách không? Xuống đi, đừng có gây chuyện nữa. Cánh cổng mở toang, hai vợ chồng nắm tay nhau cùng bước vào. Ở sân chất đầy gỗ, thấy kéo dài cả ra ngoài vườn. Có ai ở nhà không? Long gọi tới lần thứ tư, mới có người phụ nữ áng chừng ngoài 50, bước ra nói lớn. Có chuyện gì? Thím cho tôi hỏi ông Sáu có ở nhà không vậy? Chúng tôi muốn gặp ông ấy để bàn công chuyện. Người phụ nữ xua tay. Về đi, không có làm ăn gì hết. Cái quả mơ trên đồng, nó rụng trúng đầu mông. Không biết tới khi nào, ta mới gặp được anh Hào. Người đàn ông cầm chai rượu bước thấp bước cao, lảo đảo vừa đi vừa hát vừa tu chai rượu. Người phụ nữ hồi nãy chửi om sòm. Giời ạ, chồng với trả con, suốt ngày chỉ đâm đầu vào rượu, lúc nào cũng say bét nhè, không chịu làm ăn gì cả. Nhà thì bảy cái máng lợn há mồm ra đấy. Sao tôi khổ thế này? Giời ơi là giời, chồng với chẳng con. Ông Sáu lèm bèm. Bu nó nghe tôi này. Tôi dẫu đi ăn mày, nhưng tôi hứa sau này sẽ cho bu mày đi cày. Liền nghe mà bật cười khúc thích. Cô ngần ngà. Ông Sáu ơi nghe này, tôi không phải ăn mày, nhưng tôi hứa sau này sẽ hợp tác ngày ngày. Chúng ta cùng nhau cày vì một tương lai rạng ngời. Ông Sáu nhìn cô gái kia thì bỗng dừng lại. Cô tới đây làm gì? Cô biết nhà tôi trồng mì. Tôi vẫn hay thầm thì. Bà ơi, bà thích tôi ở điều gì? Liền cũng chẳng vừa đối đáp lại. Tôi tới đây mua hàng, tôi cũng mang theo vàng. Nhưng gặp ông bàng hoàng, thật sự toang cả làng. Ông Sáu vỗ tay hớn hở. Hay, hay. Này, cô biết uống rượu không? Biết chứ. Này, chúng ta không say không về. Bà vợ trố mắt. Này, này các người... Liền nháy mắt. Đừng lo, tôi sẽ giúp ông ấy cai rượu cho bà. Người phụ nữ bán tín bán nghi. Ông ấy nghiện vào máu rồi, không cai được đâu. Liền ghé sát tai bà nói khẽ. Bà ra đầu làng, thấy con ngựa nào chạy qua thì nhờ người ta đứng lại, lấy giấy lau mồ hôi của nó. Bà mang về đốt thành than hoa, hòa vào rượu mang về đây cho tôi. Bà vợ thấy cô ấy nghiêm túc thì cũng lật đật chạy đi ngay. Ông Sáu xem ra Quý Liên ra mặt. Ông kéo hai vợ chồng vào giữa nhà giới thiệu. Đây là bộ bàn ghế do đích thân tôi đẽo đấy. Đẹp không? Liền xít xoa. Úi dồi ôi, ông khéo tay quá. Làm cái hình y như thật. Bữa nào vợ chồng tôi đặt ông một bộ, đặt giữa phòng cho lạ mắt. Đúng lúc ấy, người đàn ông say rượu hồi nãy bị Liên đánh, tay cầm con dao dựa, mặt hầm hầm hò hét ở sân. Thầy, thầy kiếm cho tôi cái mã tấu, tôi xiên chết cụ chúng nó. Ông Sáu gay gắt. Đứa nào? Tao đi với mày. Tổ cha nó dám động vào con ông à? Liền nhìn thấy người đàn ông kia thì mặt méo sạch, cô cùn cút lại một góc, hy vọng cái tên say đó không nhận ra mình. Hắn sộc vào nhà, cầm cái chóe tu ừng ực, hắn ta đập mạnh cái cốc. Vẫn cay. Vừa mới đảo mắt sang bên cạnh, thấy hai vợ chồng vừa nãy đang lù lù trước mặt. Tên đó mặt đần thối chỉ vào Liên. Thầy ơi, chúng nó đây này, vừa ngoài quán rượu chúng nó đánh con. Ông Sáu cũng ngạc nhiên không kém, nhìn ánh mắt khát máu của con trai thì vội giữ chặt tay cậu ta lại. Khoan, hiểu lầm thôi, đây là khách quý, có gì phải từ từ giải quyết. Thằng con trai lồng lộn, thầy tránh sang một bên, tôi xử nó cái đã. Ông Sáu quát lên, thầy nói con nghe này, mày dốt thế hở con? Trình thì rất là non, mà cứ tưởng là ngon. Thằng con trai cũng không vừa, thầy cứ bênh người ngoài, nhìn nó vẻ rất oai, mà thực chất là rất khoai, giống như loài ếch ương. Liền vỗ tay khen ngợi, tôi khâm phục hai người, nhìn đời rất là tươi, tuy tuổi mới đôi mười, nhưng cam kết tiền tươi. Liền đứng lại gần bàn khẽ nói, tôi xin lỗi anh Hùng, nãy do tôi bị khùng, tôi bị ép đường cùng, mới khiến anh hãi hùng. Con trai ông Sáu nghe thơ mà bật cười như ma làm, vỗ đùi cái đét, quên béng chuyện hồi nãy. Ha ha ha, thơ cô ngang phè phè thế, chả có bần luật âm bằng chắc thanh gì hết. Cô thấy thơ tôi không? Tôi luyện từ bé, âm nào ra âm nấy. Tuy giờ ngấm hơi men, mà lời thơ vẫn phóng khoáng, bay bổng như thường. Chứ thơ của cô nó cứ chậm dề dề thế nào ấy. Liền tươi tỉnh, ấy quý hóa quá, hôm nay tôi gặp được hai vị văn thơ siêu đẳng. Lát nữa hai vị cho tôi xin câu đối, tôi về thuê thầy đồ vẽ trên vải, đặt chỗ trang trọng nhất ở phủ. Mỗi khi có khách, tôi sẽ giới thiệu để mọi người biết nguồn gốc ra đời của mấy câu đối tuyệt vời đó. Hai người đàn ông đó mắt sáng bừng lên. Được, được, được, được. Được cái gì chứ câu đối á, có mà cả trăm câu cũng được. Rồi ngồi xuống đây, tôi kêu bà nhà lấy can rượu nếp, nhấm nháp với tí thịt lợn rừng nhá. Bố nó ơi! Người phụ nữ lật đật chạy lên mang theo can rượu cả chục lít. Ông chồng đổ đầy các bát, đầy tới trước mặt mỗi người. Liền nháy mắt bà vợ. Có chưa? Có rồi, bao giờ cho ông ấy uống? Tí nữa, đợi ông ấy say chút đã. Ông Sáu đưa rượu lên trước mắt. Ta nâng ly chúc mừng, dù mới chỉ gặp nhau, lại còn đập nhau đau, nhưng sẽ mau lành thôi. Liền cầm bát lên cao, tôi thấy rất là vui, vì vừa mới tới lui, đã khui được rượu ngon. Liền huých mạnh tay chồng, đến lượt cậu tiếp đi. Ở cậu lòng ngờ ngác, tôi muốn mua xà gồ và gỗ táo gỗ lim, giờ mắt vẫn lim dim, nhưng dốt thờ nên ngồi im. Bốn người họ cười ngặt nghẽo, chúc tụng uống cạn hết ly này sang ly khác. Cậu Long vì không muốn gây chuyện nên chỉ nhấp môi cầm chừng. Liền hôm nay gặp đúng bạn rượu xem ra vui vẻ lắm, cười không thấy mặt trời đâu. Chừng lát sau, cô ra hiệu bà vợ rót rượu cho hai người kia. Họ vẫn không hay biết gì đưa lên miệng uống ngon lành. Nhưng mới uống được xong thì cả hai nôn thốc nôn tháo tại chỗ. Bà vợ thấy vậy thì hoảng sợ. Sao? Ở sao lại thế này? Bà kệ họ, dẫn tôi đi ngả lưng chút. Tôi đau đầu quá. Người phụ nữ đi trước, dẫn hai vợ chồng sang phòng bên cạnh. Liền lúc này say không biết trời đất đâu, đi không vững. Cậu Long phải bế thốc cô đi. Cô cậu nằm tạm trong đây đi. Dạ, đội ơn thím. Long bế vợ đặt lên cái phản, cởi dép rồi mới nằm cạnh cô. Liền gác chân lên bụng chồng khua môi múa mép. Chồng yêu ơi là chồng, em tuy rất là ngông, lại còn hay lông bông, nhưng chiều chồng bằng dòng sông. Cậu Long vò đầu bứt tai. Mợ ngủ đi, tôi lại mợ. Tôi mà ở kiểu này hai hôm chắc tôi cũng điên lên mất. Lúc đầu nghe danh ông ta tôi tưởng khó tính thế nào, ai biết là họ hàng nghiện rượu của mợ. Biết vậy có chết tôi cũng không cho mợ đi theo. Liền gương mặt đỏ bừng trèo lên người chồng hôn khắp mặt. Cấm ý kiến ý cò, tôi đập phát cái giò, lúc đó đi lò giò, đừng có mà tẽn tỏ. Lòng thở dài, cậu không nghĩ vợ mình nhiễm máu người kia nhanh tới vậy. Cậu xị mặt, tôi chẳng hiểu thơ gì giống mấy cái người làm vớ va vớ vẩn mà lại còn tự khen nhau, hay thế, chất thế. Thơ như thế này mang ra khoe thiên hạ, người ta đào mả bố lên mà chửi rồi đấy chứ. Lần sau đi đâu, mợ đừng có lôi thơ ra, người ta cười cho thối mũi. Dốt thì im đi, người ta còn không biết, lại cứ khoe rõ cơ, rõ là nhục. Liền gục mặt vào người chồng, gáy ẩm ẩm, mặc kệ cậu ấy đang phụng phịu khó chịu. Lòng cũng vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô, chứ không nói thêm câu nào. Hai người đàn ông kia, mỗi người đang ôm cái thau, nôn liên tục không ngừng nghỉ. Họ nôn tới mật xanh mật vàng, mệt quá vừa nằm thử xuống lại bật dậy nôn tiếp. Bà vợ nguýt dài, chó khiếp, nốc lắm vào. Buổi tối hôm ấy, Liên mới có chút tỉnh táo. Cô cựa quậy thì thấy đang nằm trên người cậu Long. Cậu ấy ngủ say sưa, khuôn mặt điềm đạm bình yên đến lạ. Bất giác Liên hồn vội lên bờ môi đó, làm người kia thoáng chút giật mình. Mợ dậy rồi hả? Em tỉnh rồi, mấy chén rượu nhằm nhò gì? Chẳng qua nãy em buồn ngủ nên em cố tỉnh vậy, chứ cậu tưởng em say thật à? Còn khuya mới say được. Long mặt ngẩn ra. Ừ, ý vợ là ý trời. Mợ có say đâu, chỉ xỉn thôi. Mợ mà là đàn ông chắc cũng không thua gì ông Sáu. Liền áp má vào khuôn mặt cậu Long trêu chọc. Thì em là bộ mặt của cậu mà, nhà phải có cột trống, có ai đàn ông đàn an không biết uống rượu đâu. Vì cậu chưa kịp học thì em thay cậu thôi, cậu cứ ngồi cạnh em là được. Long nhìn vợ lộ rõ vẻ ngán ngẩm. Mợ được mỗi cái bà hòa khoác lác là không ai bằng. Xưa tôi nghe danh mợ là văn hay chữ tốt rồi, cái gì mà cầm kỳ thi họa. Tôi đang rõ mừng, hy vọng sau này con mình được thừa hưởng chút. Mà tôi nghĩ kỹ rồi, mợ có đẻ thì đẻ con trai thôi, đừng có đẻ con gái. Sao lại thế? Thì con trai mà giống tính mợ thì người đời họ nói anh dũng vô song, chứ con gái giống mợ cả làng chạy xách dép không kịp. Đấy là may tôi chưa cho mợ mở lò rèn đấy, chứ mợ mà ngấm hơi men á, mợ vác kiếm đi đuổi người ta, chắc tôi chỉ còn nước đi đâu xuống đất. Liền cau có đấm mạnh vào ngực chồng gắt gỏng. Sở hơi! Ngoài cửa có tiếng truyền vào. Cô cậu ơi, dậy ăn cơm tối thôi, muộn rồi. Liền vùng vằng đi trước, mặc cậu Long vẫn đang ngẩn người chưa biết mình nói sai điều gì. Cô mới bước ra gian chính, đã thấy hai cha con ông Sáu nằm vật vờ như cái xác, cả người xanh lè xanh lét. Liền cố tình vác can rượu ra cười nói, nãy uống chưa có đã, giờ tiếp tục. Hai người kia nhìn thấy rượu thì dưới bụng quặn thắt như có một lực ép mạnh đẩy ngược lên trên. Họ ôm miệng ủ té bỏ chạy. Vợ ông Sáu cười không khép được mồm. Bài thuốc cô chỉ hay thật đấy. Vậy giờ họ bỏ được rượu luôn hả cô? Liền thản nhiên đáp, cứ bao giờ họ thèm bà lại làm y chang như vậy. Vài bữa khiếp đảm là không dám uống nữa đâu. Bữa tối hôm ấy là lần đầu tiên mà hai cha con ông Sáu không sử dụng một giọt rượu nào. Họ vừa ăn vừa bàn chuyện làm ăn. Ông Sáu rất có hứng thú với việc cung cấp gỗ cho xưởng cậu Long, nên nói chuyện qua loa là ông gật đầu chấp thuận. Lúc ăn xong, cậu Long viết bản cam kết mua bán giữa hai bên, mỗi bên giữ lại một tờ. Cậu còn để lại một số tiền đặt cọc, hẹn ít hôm nữa sai người đánh xe qua chở gỗ về. Con trai ông Sáu lần đầu tiên thấy nhiều vàng như vậy thì hí hửng. Cô cậu cứ yên tâm, muốn bao nhiêu gỗ cũng có. Từ mai tôi chăm chỉ đốn về để phục vụ hai người. À, có cái này tặng hai người đây. Cậu ta chạy vào trong giường, lấy ra một cái hộp được khắc rất tinh xảo. Bên trong là một ngôi nhà nho nhỏ xinh xinh. Liền thích thú reo lên, đẹp quá, cậu cho tôi hả? Ừ, cầm lấy, sau á tôi đục được tiếp tôi lại gửi cho, mấy cái này làm lâu lắm. Liền cảm ơn rối rít, nhìn cô ấy cười làm người kia cũng thích thú. Này cô, tôi hỏi chuyện này. Cậu hỏi đi. Cô có quen ai tính cách giống cô không? Giới thiệu cho tôi với. Cậu Long đang uống ngụm trà thì phun vội ra ngoài. Này, cậu nói cái gì đấy? Ông Sáu chen ngang. Thôi thôi được rồi, tối nay hai người ngủ tạm ở đây đi, mai hãy về. Đêm ấy, bọn họ cũng chẳng ngủ được mà rủ nhau đốt củi nướng gà. Đây vốn dĩ là món khoái khẩu của Liên nên cô ấy vô cùng thích thú. Ông Sáu còn cẩn thận dặn cách phân loại gỗ, nhận biết loại tốt, loại xấu. Ông ấy còn hứa khi nào rảnh rỗi sẽ đến xưởng phụ giúp vợ chồng Long. Họ cứ hết chuyện này sang chuyện khác. Đêm nay trăng sáng vằng vặc, gió thiêu thiêu thổi làm người ta thấy dễ chịu khoan khoái lạ thường. Liền tựa đầu vào vai Long. Chỗ này thích quá cậu nhỉ. Mai về nhà em còn thích nữa. Nhà em yên bình lắm, có đủ các loại hoa và cây trái, đảm bảo cậu sẽ mê. Mỗi khi kể về gia đình, đôi mắt mợ Liên luôn ánh lên vẻ tự hào, làm Long càng náo nức. Cậu tò mò muốn biết nơi ở của vợ mình, xem cô ấy sống từ bé ra sao. Họ trò chuyện tới quá nửa đêm mới thiêu thiêu ngồi tựa vào nhau để ngủ. Sáng hôm sau, vợ chồng Liên chào tạm biệt gia đình ông Sáu. Ông bà còn dậy sớm chuẩn bị cơm nước chu đáo và đồ ăn đi dọc đường. Họ chia tay nhau có chút tiếc nuối. Hai người đi đường khỏe mạnh, hôm nào lại về đây để thăm chúng tôi. Liền vẫy tay mỉm cười. Mọi người cũng vậy, phải sống vui vẻ hạnh phúc đấy. Chúng tôi đi đây, hẹn gặp lại mọi người. Họ leo lên chiếc xe ngựa. Lần này chiếc xe sẽ hướng nam, đi đến phủ nhà mợ Liên. Long nhìn vợ hỏi nhẹ, mợ nằm xuống chân tôi ngủ đi, hôm qua ngủ muộn nay lại mệt. Em không mệt, về gặp thầy bu em ý là chẳng mệt gì hết. Chiếc xe bon bon chạy trên đường, chừng hai canh giờ sau đã tới đầu chợ. Liên nhìn khung cảnh quen thuộc thì vội vàng nói với phu xe, cho tôi xuống ở đây, tới nơi rồi. Cô trả tiền rồi kéo chồng nhảy nhanh xuống. Cô mới đi có vài tháng đã thấy nơi này có chút thay đổi. Cậu đi vào đây mua chút đồ biếu thầy bu đã. Long mỉm cười ôm lấy vợ bước đi. Họ mới đi tới sạp vải thì nghe tiếng bả mối son oang oang. kia có phải con gái quan huyện không? Sao bảo cô ta hóa điên rồi cơ mà? Thầy bố cô ta còn đang thuê cả bà lão cụt về phủ để khấn vái đấy. Liền thất kinh. Chà, cái bà cụt này, đi đâu cũng thấy mặt. Không thấy thì thôi, chứ thấy là chuẩn bị có mùi chết chóc. Mà sao bà ta qua đây làm gì vậy cậu nhỉ? Thầy bố em sao mà biết được bà ta hay vậy? Thôi về nhà luôn đi, quả cáp tính sau. Hai vợ chồng tức tốc chạy luôn về phủ. Nhà của Liên nằm sau một lũy tre làng, ngôi nhà lợp ngói đơn sơ nhưng xung quanh rất yên bình mát mẻ. Có cây xoài sai chữ quả, những bụi mía thuốc chen chúc mọc cạnh nhau, rau cỏ bạt ngàn xanh mướt, công nhận rất nhiều cây ăn trái, có những cây quả chín vàng đang treo lủng lẳng. Con đào đang quét sân, nó thấy Liên thì đánh rơi cả chiếc rễ cau, đứng hình mất một lúc rồi mới òa khóc, chạy lại ôm chặt Liên. Cô ơi, sao cô đi lâu thế? Cô đi mãi vẫn không chịu về. Ở nhà ai cũng nhớ cô, ông bà khóc suốt, cô nhanh vào nhà đi, ông bà đang chờ. Ông ơi, bà ơi, cô Liên đã về rồi, ông bà nhanh lên coi này. Từ trong nhà, hai vợ chồng chắc ngoài 40, ăn mặc khá giản dị đang lật đật chạy ra. Người phụ nữ khóc lóc. Chả bố cô chứ, nói đi là đi luôn, tôi lại cứ tưởng cô có chồng là quên hai cái thân già này rồi chứ. Liên mắt rơm rớm ôm chặt lấy bố mình. Con nhớ thầy bố lắm, mà bên đó có tang nên không về được. Sau này con sẽ về thăm thầy bu thường xuyên. Bu đừng có buồn mà. Bu mà buồn, con chẳng biết làm sao hết. Ông Đình cũng rụt sùi. Thôi về là vui rồi, có con rể ở đây mà hai người cứ như con nít thế. Lòng chắc là vất vả lắm khi mà phải chăm sóc con bé Liên đúng không? Cô gái kia nhăn mặt liếc cậu Long. Cậu nói đi, cậu lấy em có cực khổ hay vất vả gì không? Nói cho thầy nghe đi nào. Lòng miễn cưỡng cười khổ. Con đội ơn thầy bu vì đã ban cho con một người vợ tuyệt vời như thế. Cô ấy hiền lành dễ thương, chịu khó lại rất biết nghe lời. Hơn nói chung con rất vui khi được làm chồng cô ấy. Ông Đình bật cười ha ha. Con không phải dối lòng, nó ở với chúng ta mười mấy năm, chẳng lẽ ta lại không hiểu tính cách nó thế nào. Nhưng bây giờ đã thành vợ chồng, ta mong hai đứa hãy yêu thương bảo vệ lẫn nhau, sống hạnh phúc tới cuối đời. Người phụ nữ bên cạnh cũng sụt sùi. Con Liên tuy nó bồng bột, nhưng là người tốt, không bao giờ hại người hay ném đá giấu tay. Ta chỉ lo nó bị người ta ghen ghét hãm hại. Hôm nay thấy hai vợ chồng con vậy, ta cũng yên tâm phần nào. Liên thấy thầy bu buồn phiền thì vội cười toe toét. Thầy bu không phải nghĩ ngợi gì hết nhé. Con ở bên đó sống tốt lắm, cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày, mà không ai bắt nạt được con hết. Ai mà dám động vào con á, còn bẻ cổ ấy chứ. Thôi, mọi người vào nhà đi, con khát nước lắm rồi. Ông bà Đình vội vã dẫn hai con vào nhà. Liên sực nhớ lại chuyện hồi nãy ở đầu chợ, vội vàng hỏi luôn. Mà thầy bu kêu bà cụ tới nhà mình làm gì vậy? Ông Đình thấy con rể thì ái ngại không dám trả lời. Liên như hiểu ý ông vội tiếp lời. Con còn nghe thấy bảo con bị điên bị dại gì nữa đúng không? Thầy bu đừng có mất tiền oan, cũng đừng dính dáng tới người này. Bà ta ghê lắm, không như mấy người khác đâu. Người này thần bí nham hiểm, bà ta nói chung không có tốt lành. Và lại con khỏe mạnh, chẳng có bị gì hết. Lòng cũng nói thêm vào. Cô ấy nói đúng đó, thầy bu đừng có tin lời bà ta. Vợ con không có bị gì hết. Những ngày đầu đúng là Liên có bị mộng du, mà giờ chữa khỏi rồi. Thầy bu cứ yên tâm, con không dám hứa sẽ cho cô ấy cuộc sống giàu sang nhất, nhưng con dám hứa sẽ yêu thương chăm sóc cho cô ấy hơn tất cả mọi thứ trên đời. Sau này cứ cuối tuần, vợ chồng con sẽ về thăm thầy bu. Ông Đình giọng lạc hẳn đi. Bữa thầy gặp bà ta ở ngoài chợ, thấy đông người coi lắm, mà bà cụt ấy liệu việc như thần, chỉ cần nhìn cái lá mà người coi cầm theo có thể đoán trúng phóc. Lúc đầu thầy còn bán tín bán nghi, nhưng khi vừa đi qua thì bà ta bỗng phán qua tình hình nhà mình. Thầy sợ quá vội ngồi lại coi thử, ai ngờ chuyện gì bà ta cũng biết. Ngay cả cách sắp xếp đồ nhỏ trong nhà mình ở vị trí nào bà ta cũng nhìn ra luôn. Bà ấy bảo trở về nhà làm cho cái lễ dài hạn. Thầy sợ quá vội làm theo. Làm xong rồi bà ta vừa đi thì hai đứa về đây. Cậu Long vội hỏi luôn. Bà ta bắt thầy chuẩn bị hai chén gạo, ba chén muối, một chai rượu, một nải chuối xanh, ít cây xả. Lễ xong đưa cho thầy cái túi vải, kêu đi chôn sau vườn hướng đông đúng không? Ông Đình thất kinh. Sao con biết? Lòng lo lắng. Thầy chôn túi đó đâu rồi? Mau đào lên cho con. Ông Đình vội vàng sai người vác cuốc ra sau vườn, ngay chỗ gốc cây bàng đào bọc vải đó lên. Chỉ một lát đã lôi được bọc đó đưa cho con rể. Lòng mở vội cái bọc, thấy trong đó có bọc quần áo và một nhúm tóc. Cậu hớt hải. Thầy mang ra ngoài ao vứt xuống đó giúp con. thầy sai người kiểm tra trong phủ xem có mất đồ gì không. Chỉ cần mất một đồ nhỏ cũng sai người bắt mụ ta lại. Chúng ta phải có chứng cứ giữ chân mụ đó ở đây mới xử lý những chuyện còn lại tiếp được. Bên nhà con cũng rối ren như tơ vò rồi. Hôm nay vợ chồng con về đây cũng muốn mời thầy bu qua phủ con một chuyến. Con muốn hai người làm chủ cho con. Thầy là quan tri huyện, lại là bạn thân của thầy con. Vậy nên lời nói của thầy rất có giá trị. Con cũng muốn cho hai người biết bí mật đã giấu kín suốt 20 năm qua. Ông Đình nghe con rể nói vậy thì có chút tò mò, huy động toàn bộ gia đình lục soát khắp phủ xem có bị mất gì không, nhưng tìm mãi vẫn không bị mất đồ gì hết. Bất đắc dĩ liền nói khẽ, hay bây giờ dụ bà ta qua phủ ngay để tìm cách giữ bà ta ở lại, chứ con thấy người này ma mị, hô mưa gọi gió ghê lắm, để bà ta ở ngoài con không thấy yên tâm, sợ bà ta sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta mất. Ông Đình vội hỏi lại, quan trọng giờ thầy không biết bà ta đang ở chỗ nào mà kiếm. Bà ấy đi từ sáng rồi, thấy có xe ngựa ở cổng đợi sẵn, chắc là đi xa đấy chứ không gần đây đâu. Long ngạc nhiên, vậy thôi được rồi thầy, có gì mai cứ theo kế hoạch mà làm, mai con mời thầy bu qua phủ nhà con một chuyến. Con Đào bưng một mâm cơm đầy áp đồ ăn, nó vui vẻ, con mời mọi người xơi cơm, hôm nay không có biết cô cậu về nên con không đi chợ mua đồ ăn, mọi người ăn đỡ. Liền lắc lư cái đầu, khoan đã, hũ rượu mơ của cô đâu? Ông Đình mặt đỏ tía tai lý nhí, thầy tưởng mày quên rồi nên lúc mày đi thầy lôi lên uống hết. Mà công nhận con gái ủ rượu ngon thật, thơm ngon tới giọt cuối cùng, lát ở nhà ủ tiếp cho thầy chục hũ, thầy dùng dần nhé. Liền nghe tin này mà ngỡ xét đánh mang tai, bữa giờ cô háo hức về nhà để tận hưởng hương vị rượu do chính tay mình ủ mà giờ lại thành ra như vậy. Long nhìn vợ bật cười, xoa đầu cô, em uống qua đến giờ vẫn chưa thấy chán hả? Người kia trợn trừng mắt, chán là chán thế nào, ẻ mà uống cả ngày không chán. Người phụ nữ nhìn con ngào ngán, còn với chả cái bù cũng chẳng bênh nó đâu, láo nháo cho con xử lý. Ai đời con gái con đứa mà nghiện ngập đủ thứ trên đời, bù cứ tưởng nó là con trai không à, chứ có dám coi nó là con gái đâu. Mày mà con rước chứ không ế tới mục xương. Cậu Long mỉm cười, bù cứ nói vậy chứ, con thấy vợ con đáng yêu mà, khoản gì cũng giỏi, nhất là chửi chồng như hát hay, đánh chồng như đánh bao cát. Liền véo mạnh tai chồng, cậu nói cái chết tiệt gì đấy, tôi còn chưa xử lý cậu chuyện hôm qua mà nay cậu dám mách lẻo nữa à. Hai vợ chồng đuổi nhau chạy quanh sân cười khúc khích. Vợ chồng ông Đình thấy con gái vậy cũng bớt lo lắng đi phần nào. Bữa cơm hôm ấy rộn rã tiếng cười, vui nhất kể từ ngày Liên đi lấy chồng. Con Đào với mấy đứa gia đình cũng ngồi ăn chung với chủ, chứ không như bên nhà cậu Long. Con Đào gắp cho Liên miếng đùi gà to nhất, nó nháy mắt, thế con gà mái cô đã làm thịt chưa? Liền cười hà hà, ui sời, tao làm thịt từ đời tám hoánh nào, chứ làm gì mà còn, tao cắt tiết vặt lông sạch sẽ. Ông Đình ngơ ngẩn, ủa, con biết làm thịt gà từ bao giờ vậy? Xưa giờ con có bao giờ động vào nó đâu, mà giờ lại làm sành sỏi vậy? Cậu Long vội đỡ lời, vậy là thầy không biết rồi, vợ con vuốt cả râu hùm, ăn gan beo mật gấu, việc gì cô ấy cũng làm được, huống hồ mấy chuyện còn con đó. Có lần nửa đêm nửa hôm, cô ấy đi dọa ma, làm người ta chạy té khói. Có người xỉu tại chỗ. Cô ấy còn thả chuột vào phòng bà Tư, làm bà ấy thăng thiên luôn. Chưa hết đâu thầy bu, con nể nhất tính này của vợ con. Cô ấy có thể vừa đánh người xong là khóc bù loa, như kiểu bị người ta đánh ý. Cô ấy diễn thật lắm, ai không tỉnh là bị lừa liền. Con bị ăn đòn oan mấy lần vì cô ấy rồi. Liền cười nghiêng ngả đập nhẹ cánh tay chồng. Đây là giờ em thuần rồi đấy, chứ xưa ai mà động tới em là nó tới số luôn. Thôi thôi, ăn thôi các con, cơm canh nguội hết bây giờ. Chiều hôm đó Liên dẫn Long ra ngoài vườn thăm thú khắp nơi. Cô còn bắt cậu trèo lên cây dừa cao chót vót hái quả xuống. Cậu Long vốn sợ độ cao nhưng không muốn phật ý vợ, cũng nhắm mắt làm liều. Nhưng mới leo được đoạn ngắn thì trượt tay ngã bịch xuống đất. Liên hốt hoảng chạy lại đỡ cậu ấy dậy. Cậu có sao không? Người kia nhăn nhó ôm lưng, chắc giãn xương thôi chứ không sao đâu mợ. Liên nghe chồng nói càng sợ hãi. Chết bỏ mẹ, cậu giãn xương thì mai sao mà xử được lũ người đó. Cậu lên lưng em cõng, cậu đi tìm thầy lang. Đùa em tí thôi, tôi không sao đâu. Mà không hái dừa được cho em, tôi thất vọng về bản thân quá. Tôi từ nhỏ đã mắc chứng sợ độ cao. Liền gật gù, cậu ngồi yên đợi em chút nhé. Cô ấy nói xong thì hai tay bám vào thân, chân quặp chặt. Cô ấy leo nhanh như con sóc, phía dưới cậu Long mắt tròn mắt dẹt. Cậu ngẫm nghĩ, không biết cô ấy có cái gì mà không biết hay không. Mãi sau này cậu mới biết, vợ cậu phi thường là vậy, nhưng mấy cái đơn giản cô ấy lại chẳng biết gì. ví dụ không phân biệt được màu sắc gần giống nhau, không thể nhớ tên người, thậm chí bốn đứa con nhà cậu mà cô ấy cũng quên tên suốt. Có hôm vừa mới nấu bột hồi sáng, cô ấy lại đi đổ luôn, chưa kịp cho con ăn. Có hôm thì dắt con đi chơi, bỏ quên ở nhà hàng xóm, xong khóc lóc kêu con mất tích, làm cả nhà nhảy bổ đi tìm. Tìm khắp nơi không thấy, thì bà hàng xóm dắt đứa bé về trả, kêu cô ấy mang con sang để đấy. Có hôm đang nửa đêm, mấy đứa con ngủ say, cô ấy gọi dậy bằng được kêu đi tập võ. Đúng là cậu Long phải có thần kinh thép mới sống cạnh được cô vợ này. Liền trèo lên ngọn cứ dùng chân mà đạp, từng trái dừa rơi xuống như mưa. Mợ xuống đi, nhiều lắm rồi, uống không có hết. Liền sau một hồi chán chê mới chịu mò xuống, xem ra mãn nguyện lắm. Cô cầm con dao dừa vạt một đường, nước bắn ra khắp nơi. Cô đưa cho cậu Long, uống đi, ngon lắm. Công nhận dừa này ngon thật, vừa thơm mùi lá dứa, lại mát chứ không nhạt, giống như dừa mọi khi cậu hay uống. Hai vợ chồng uống no nước, thì Liên kéo chồng leo lên cái mủng ra ngoài sông hái hoa sen. Cậu Long cũng vui vẻ nghe theo vợ, nhưng cậu không hề biết rằng mỗi khi vợ cậu rủ việc gì là y rằng sẽ có chuyện. Nước hồ này sâu lắm, lại mới hút bùn nên phải sâu gấp mấy đầu người. Chiếc mủng vừa ra tới giữa sông, bất ngờ đâm trúng cây cọc. Nước ồ à chảy lại, Liên sợ hãi. Cậu Long, sắp chìm rồi, em không biết bơi. Cậu Long lúc này thực sự có chút mất bình tĩnh. Mắt cậu hơi lo lắng nhìn xa xăm như muốn kiếm chỗ thoát thân. Cô gái bên cạnh không ngừng la hét. Cậu nghĩ cách nhanh lên, nạn gì em cũng cứu được cậu, chứ giờ em chịu chết không có cách, em bất lực rồi cậu ơi. Lòng nhìn vợ trấn an. Bây giờ hai chúng ta cùng nhảy xuống, em nhớ phải thật bình tĩnh, đừng giãy giụa lung tung, cứ bám vào cổ tôi là được. Người con gái kia mếu máo. Chết đấy, không đùa được đâu, em sợ lắm, em làm không có nổi đâu. Không sao, đừng có sợ, có tôi ở bên đây rồi, em cứ đi cạnh tôi là được. Cậu Long từ từ đặt chân xuống dòng nước thì Liên đã hét lên. Cậu ơi, giờ sao em xuống được? Lỡ em xuống xong chìm nghỉm thì sao hả cậu? Em lùn thế này làm sao mà thoát? Long khi đã an toàn mới đỡ vợ. Từ từ, chậm chậm thôi, em hít thở cho sâu vào, không sao đâu. Liên đánh liều thò một chân xuống trước, nhưng nước mới tới cổ chân cô đã vội vàng rụt lại. Cậu kéo cả cái mủng này vào đi. Em xuống lỡ có mệnh hệ gì, cậu lấy vợ khác là toi. Em không xuống đâu, chết thật đấy, không đùa được đâu. Lòng chán nản nhìn vợ. Nhanh lên, em còn không xuống là cả hai cùng chìm đấy. Cái mủng nặng vậy sao mà kéo? Nãy em hùng hổ lắm cơ mà sao giờ nhát như cái thế? Liền nghe chồng nói vậy thì lấy hết can đảm bước xuống, không quên phụng phỉu. Biết vậy hồi nãy, làm vai cốc rượu, có phải bây giờ có động lực hơn không? Đấy, cậu cứ chê em, những lúc này có tí men mới có dũng cảm, can đảm đấy. Lòng đang lò sốt vó, nhưng nghe vợ nói cũng phải phì cười. Cậu nhẹ nhàng đỡ vợ, một tay túm lấy người cô ấy, tay còn lại thì đạp nước. Liền nhắm mắt không ngừng lẩm bẩm. Ông trời ơi, cứu con với, vợ chồng con còn trẻ, chúng con đang ao ước những 7 đứa con, nhưng giờ chưa kịp có đứa nào, ông phải cứu con. Cô ấy khóc dưng sức, cũng đưa chân tay đập mạnh vào nước, điệu bộ giống chồng mình. Cậu Long quát lớn, để im. Liền bị mắng càng khóc to hơn, nước mắt rơi lã chã. Cô chỉ biết bám chặt vào người cậu ấy, không ngừng cầu nguyện ở trong lòng. Phải chật vật cả một lúc, hai người mới ngoi được lên bờ. Lòng lúc này dường như đuối sức, cậu nằm bẹp thở hồng hộc, cả người ướt sũng, đang hơi run rẩy. Liền bị dọa một phen khiếp vía, cũng ngồi khóc tù tù. Người đàn ông kia kéo cô nằm trên cánh tay mình nhẹ nhàng. An toàn rồi, em đừng sợ nữa, nín đi. Liền òa khóc to hơn. Cậu ơi, em xin lỗi cậu, lần nào cũng gây chuyện, hết chuyện này sang chuyện khác, toàn em làm liên lụy tới cậu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, em là vợ cậu thì cậu phải nhường nhịn, chứ sao cậu lại mắng em. Lòng thấy vợ nói vậy thì luống cuống. Được rồi, hồi nãy là tôi hoảng quá nên mới vậy, chứ tôi yêu em thế này sao mà mắng em được. Lúc ấy tình hình khẩn cấp, lại nguy hiểm chứ, để em nói lung tung là hai vợ chồng mình cùng gặp nạn đấy. Liền xúc vào người cậu ấy cứ khóc ngon lành. Cậu ấy càng dỗ thì càng khóc to hơn. Lòng bỗng nói bâng quơ. Rượu mơ mợ ngâm kiểu gì mà thầy lại khen ác thế? Hôm nào về mợ làm thử tôi uống coi nào. Tôi từ bé đến giờ chưa được thử mùi vị rượu ấy bao giờ đấy. Liền nghe câu này lập tức phấn chấn. Ôi, tưởng cái gì? Cái này nó là nghề của em. Mai em làm luôn cho cậu uống, đảm bảo không nghiền mới lạ. À mà không được, cậu tốt nhất đừng có uống. Nhà một người nghiện rượu rồi, chứ hai người nghiện, có mà chết. Sau này ai dạy con? Hay lỡ có say, còn có người tình để chăm con. Thôi, em cấm cậu động tới rượu dù chỉ là một giọt. Hai vợ chồng cứ vậy nằm dưới gốc cây dừa hóng mát, tiện thể hong luôn quần áo. Công nhận về đây thích thật, đầu óc thư thái lại sống hòa mình vào thiên nhiên, không phải toan tính đau đầu. Cậu Long ôm vợ thủ thỉ. Xong lần này chúng ta sẽ ra ở riêng. Em thích ở chỗ nào? Em chỉ thích lên rừng thôi. Sao lại thích lên rừng? Trên đó nhiều gà mái làm thịt, ăn cho sướng. Cậu Long lặng lẽ thở dài. Vợ cậu bao giờ cũng cứ phải chọc ngoáy người khác. Hình như một ngày nếu không gây chuyện, cô ấy ăn cơm không ngon thì phải. Mỗi khi thấy bóng dáng cô ấy đi tới đâu là chuẩn bị có một đợt cuồng phong tới đó. Hồi nhỏ cô ấy còn rủ cậu Long ăn trộm xoài nhà bà Lan. Hôm ấy tầm trưa không có ai ở nhà, liền dụ cậu ấy trèo lên hái, còn mình ở dưới hứng. Lát nữa khi chó sủa ầm ĩ, cô ấy co cẳng bỏ chạy không báo trước. Cậu Long bị bắt lại. Hôm ấy cậu bị ông Phú cho ăn no đòn. Có lần cô ấy rủ cậu chơi trò trốn tìm ở ngoài bờ đê. Lát sau cô ấy vứt dép gần con sông, còn mình thì chạy về trước. Cậu Long sợ hãi tưởng lên gặp chuyện nên gọi khản cả cổ, còn lội xuống sông mò cả buổi. Cậu còn khóc nhòe cả mắt nữa chứ. Chiều về bà cả đập cho lăn cả mông, tội buổi trưa đi tắm sông nguy hiểm. Cậu bị cô ấy lừa bao nhiêu lần mà vẫn chẳng rút kinh nghiệm. Cứ mỗi khi gặp Liên, cậu lại mụ mị đầu óc, cô ấy nói gì cũng nghe theo, không phản kháng. Sau này lớn hơn chút nữa, khi thấy Liên chơi đùa với cậu mình thân thiết, cô còn nằng nặc đòi lấy cậu ấy, nên lòng mới biến mất. Cậu còn nhớ như in buổi chiều hôm ấy, Liên hẹn gặp mình đi câu cá. Cậu tới địa điểm đó, mà đợi tới đêm cũng không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Khi lòng lững thững về nhà thì thấy Minh đang cõng cô ấy, hai người họ cười nói rất vui vẻ. Cô ấy còn nói chơi với cậu Minh rất vui, còn chơi với mình chán như khúc gỗ. Từ đó Long không gặp lại Liên thêm bất cứ lần nào nữa. Hôm nào cậu ấy đến chơi, cậu lại biến mất một cách bí ẩn. Lớn thêm chút nữa, thấy tình cảm của Liên và Minh càng khăng khít thì Long lại không có can đảm để xen vào. Cậu chỉ biết nhìn từ xa chúc phúc cho hai người họ. Cậu bị sao mà cứ ngơ ngơ như người mất hồn vậy? Tiếng mợ Liên kéo Long về thực tại. Cậu cười xòa siết chặt lấy vợ mình. Nghĩ về mợ thôi, không hiểu tôi tu mấy kiếp mới gặp được mợ. Xưa nay cuộc sống tôi vô vị lắm. Từ lúc gặp mợ tôi mới biết thế nào là yêu, thấy nhớ nhung chờ đợi, biết giận hờn. Nói chung ở với mợ tôi thấy vui và mãn nguyện. Liên nhìn chồng ánh mắt ấm áp tự hào. Không phải mình cậu thấy thế đâu, ai gặp cũng vậy hết à. Gặp được em đâu phải đơn giản. Cậu thấy em nhiều ưu điểm không? Lại còn được việc nữa chứ. Lấy em đảm bảo cậu phất phù phù lên như diều gặp gió. Lòng bất lực mắng yêu. Em lại bắt đầu lên mây rồi đấy. Xuống đi cho tôi nhờ. Tôi chả bao giờ muốn khen em là vậy đấy. Công nhận phủ nhà em rộng ghê luôn. Tôi thích ở mấy nơi rộng rãi bình yên như thế này. Sau có chỗ cho con vui chơi thoải mái. Vậy em dẫn cậu đi khắp nơi. Ở đây còn nhiều thú vui lắm. Liền kéo tay Long. Hai người họ bắt đầu chậm rãi đi xung quanh vườn. Những dậu mồng tơi xanh mơn mởn đang quấn quanh những bụi cây rậm bụt. Xù hào bắp cải đang căng tròn nằm khắp nơi. Rau gì cũng thấy đủ cả. Một số loại cậu Long chưa thấy bao giờ. Liên còn chỉ cho chồng coi chuồng thỏ, chuồng dê, các con vật nuôi trong nhà. Cậu Long cứ trầm trồ tấm tắc khen mãi. Buổi tối hôm ấy, Liên rủ chồng đi ngủ từ rất sớm. Cậu ấy không hiểu hôm nay vợ mình lại tính giở trò gì. Mọi hôm dục mãi cũng đừng hòng cô ấy chịu đi ngủ. Long cũng ậm ừ chiều theo vợ. Mới bước vào phòng, Liên đã nhanh chóng đóng sập cửa lại chốt chặt. Cậu Long vẫn ngơ ngác chưa kịp thích nghi thì vợ mình đã cởi bỏ chiếc áo bên ngoài chống tay tạo dáng. Cậu thấy em như thế nào? Người kia mắt vẫn đang nhìn vợ chằm chằm lớ ngớ. Thế nào là thế nào? Liên chẳng đáp lại mà cười cợt tới gần, túm lấy cổ áo chồng đẩy mạnh xuống giường. Cô nhanh tay cởi thoăn thắt từng cúc áo, làm người kia phải đập tay vào trán mấy lần mới dám tin đây là sự thật. Cậu ngại ngùng. Từ từ đã, có chuyện gì vậy mợ? Liên mỉm cười danh mãnh. Không có từ với tọt cái gì ở đây hết. Cậu muốn chống gậy đi khuấy bột cho con à? Hôn hôn thì nằm im ở đấy, cấm nhúc nhích. À mà không nhúc nhích thì làm đếch gì có con. Thôi làm gì thì làm luôn đi. Lòng vẫn bàng hoàng. Hay hồi nãy em bị ngã xuống nước nên đầu óc vẫn đang lâng lâng đấy. Tôi chưa thấy em vậy bao giờ. Em thế này tôi cứ thấy lo lo. Liên đạp mạnh giường trợn mắt. Vậy giờ có làm không thì bảo. Nói nhiều, thừa thãi. Lòng tuy vẫn đang mơ màng, nhưng mỡ dâng miệng mèo ngu gì chê. Giờ chê chẳng những không được ăn mà lại còn bị vợ đập. Cậu ôm vợ vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh óng ả của vợ. Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng cởi nốt chiếc yếm. Mỗi khi gần vợ là Long cứ thấy dạo dực hết cả người.